Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta nghĩ chúng ta cần triệu tập toàn bộ trưởng lão để bàn bạc về việc này, đặc biệt là vấn đề liên quan đến Đại Vương. Hiện nay, chúng ta đã bị liên lụy khá nhiều với hắn. Làm thế nào để giữ khoảng cách hay duy trì sự ủng hộ? Hay cần phải quyết định rõ ràng, không thể lỡ bước? Các ngươi nghĩ sao? Trưởng giáo Anh Minh, hai đạo nhân đều đồng thanh đáp lời, không chút do dự. Tô Tử Tịch ngồi trên xe bò, bắt đầu rời khỏi thành. Lúc này trên đường người vẫn chưa tỉnh hẳn, hoặc là đóng cửa, hoặc tụ họp cùng nhau bàn tán, cả một con phố vắng lặng. Không ít quầy hàng bị bỏ lại, xung quanh chỉ còn những đống hỗn độn. Tô Tử Tịch cũng không muốn chú ý quá nhiều, chỉ lặng lẽ nghĩ về những chuyện trong lòng, cố gắng xoa dịu cơn đau đầu. Lần này, tình huống có vẻ không tồi như lần trước, hoàn toàn có thể vượt qua mà không bị hôn mê. Nhưng tình trạng hỗn loạn như thế này, làm sao có thể tìm ra đầu mối được? Liệu Bất Hối có thể an toàn vượt qua năm nay hay không? Đan miên man suy nghĩ, xe bò đã tiến vào kinh thành, càng vào sâu, người càng đông, tốc độ xe càng chậm lại, người qua lại đông đúc. Đi được một đoạn thì lại dừng. Chẳng bao lâu, Tô Tử Tịch bỗng cảm thấy cơ thể mình không còn, tựa như đang lơ lửng trên không. Xung quanh là một đám điểm đen bay qua, đó là những đàn chim đang bay về phương Nam khi xuân về. À, ta đang làm gì vậy? Tựa như lơ lửng giữa không trung, đôi cánh vỗ nhẹ, xung quanh là đàn chim bay theo. Bỗng nhiên, đàn chim sù lông phát ra những tiếng túc, chít chít. Đây là cái gì? Tiếng động từ dưới khiến đàn chim vốn chẳng có linh trí đều hoảng sợ, phát ra những tiếng gọi kinh hãi. Tô Tử Tịch hơi giật mình, nhìn xuống dưới từ trên cao, không khỏi thay đổi sắc mặt. Chỉ thấy một vùng ánh sáng rực rỡ ở kinh thành bừng lên, thắp sáng cả một khu vực, và phía xa là những ngôi miếu thờ thần linh. Những ánh sáng này lóe lên rồi tắt, như thể lan truyền lẫn nhau. Ánh sáng này không ngừng lóe lên rồi lại vụt tắt, lan rộng ra bên ngoài. Là vừa rồi Lưu Trạm đảo quan, Tô Tử Tịch nhận ra. Nay sau đó lại một tiếng oanh, từ một ngôi miếu thần linh gần đó lại bùng lên một đám hỏa diễm sáng rực. Cùng lúc, một miếu ở xa hơn cũng phát ra linh quang. Những linh quang ấy như một đám lửa lan tỏa, không ngừng chớp sáng rồi tắt, lan truyền xa dần. Đầu đàn chim cái lớn hơn các con khác hai vòng, như thể muốn mở ra linh trí. Nó cúi đầu nhìn kỹ hiện tượng kỳ lạ này, rồi phát ra tiếng kêu sắc nhọn. Rát, rát, càng xa hơn, trên trời, đàn chim cũng bắt đầu kêu to. Sự kỳ lạ này chỉ có những loài chim bay trên không trung mới có thể nhìn thấy được. Tức, chít chít. Ngay lúc này, một con cự ưng từ phía đối diện bay tới, khiến đầu đàn chim vội vàng phân tán ra hai bên, nhường đường cho cự ưng. Đây là chu đao. Tô Tử Tịch nhận ra mình đang bám vào lưng con chim đầu đàn, nhưng dường như không ai nhận ra sự hiện diện của mình. Cự ưng kiêu ngạo bay qua, không hề để ý đến đàn chim. Cự ưng đã được điểm hóa linh trí, trở thành yêu. Giống như người, yêu cũng không coi loài vật bình thường như đồng loại. Đây là thần linh thức tỉnh linh quang. Không chỉ cự ưng, ngay cả chu dao trên lưng cự ưng cũng không nhìn con chim đầu đàn. Chỉ cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy dưới chân, linh quang liên tục phát sáng. Mặc dù chỉ tồn tại trong vài phút, nhưng trong mắt nàng, nó còn chói sáng hơn cả ánh dương, rực rỡ hơn cả máu tươi, đẹp đến nỗi không thể rời mắt, giống như một làn sóng nhẹ nhàng lan tỏa. Nơi nào có nó, nơi đó hàng loạt miếu thờ tỏa ra hào quang lấp lánh. Cảnh tượng này hiếm có thể nói là trăm năm khó gặp, ấp chí là ngàn năm mới thấy một lần. Nàng không kìm được mà lẩm bẩm. Cảnh này thật sự quá hiếm hoi. Một giọng nói thanh thoát nhẹ nhàng vang lên trong đầu nàng. Khi linh khí đã khôi phục, người nên nghĩ đến một ngày như thế này sẽ đến. Sự trở lại của thần linh sẽ ảnh hưởng rất lớn sao? Chu Đao hỏi. Nhưng vừa mở miệng, nàng đã cảm thấy câu hỏi của mình thật nốc nếch. Thật ra, sự trở lại của thần linh cùng với những hiện tượng đi kèm chắc chắn sẽ tạo ra chấn động lớn, ảnh hưởng không chỉ toàn bộ thế giới mà còn tất cả những gì đang tồn tại. Mấy trăm năm qua, người dân đã dần quen với việc cầu khấn thần linh, nhưng đa số chỉ là hình thức. Ít người thật sự tin vào sự tồn tại của thần. Một khi những dấu hiệu của thần linh xuất hiện, sự hoang mang và bất an sẽ thay thế cho niềm vui mừng. Chuyện này không phải sức người có thể ngăn cản, cũng không thể thúc đẩy bằng sức mạnh. Nó sẽ có lợi cho chúng ta, nhưng không thể thay đổi. Người chỉ cần quan sát, nhìn rõ hết mọi thứ, rồi trở về đi. Vạn pháp vạn thuật, người có thể từ từ học lấy. Và ngươi cũng không còn là phàm nhân nữa. Chu Dao lặng lẽ nghe, im lặng nhìn về phía dưới, nơi ánh sáng linh quang vẫn đang khuếch tán. Vì là ban ngày, nên ánh sáng này lan tỏa không lâu, có thể nhiều người không nhận ra. Nhưng nàng lại thấy rõ ràng. Một lát sau, linh quang đã lan rộng ra ngoài kinh thành, bao trùm khắp khu vực xung quanh. Thiên ý khó dò, Chu Dao thở dài. Nhìn cư ưng đang bay về phía kinh thành, Tô Tử Tịch vừa mới định điều khiển con chim, thì đột nhiên cảm nhận được một cơn chấn động mạnh dưới chân. Từ Hạ Gia Vịnh, một ngôi làng nhỏ cách kinh thành hơn trăm dặm, nơi đây cũng như bao làng khác, dân cư chỉ biết cầu trời khấn Phật khi gặp thiên tai. Dù đã có một thần từ, nhưng nó chỉ là nơi thờ cúng bình thường, không có gì đặc biệt. Tô Tử Tịch chợt nhận ra mình đang ở một miếu thờ nhỏ. Rõ ràng nơi đây không lớn, xung quanh là những tòa nhà nhỏ, vách tường đất đá ũ, dù đã được chăm sóc, nhưng vẫn có dấu vết của sự tàn phai theo thời gian. Nàng nhìn về phía xa, có thể thấy những căn phòng xung quanh và một bức tường bao quanh khu vực này, vẫn là dân gian thần tử thôi. Tô Tử Tịch tự nhủ. Nàng cũng xuất thân từ gia đình nghèo khó, vì thế hiểu rõ đây chỉ là những nơi thờ cúng đơn giản, nơi người ta thờ thần linh hoặc giữ lại người qua đường trong quá khứ. Lưu Trạm vừa mới nghĩ đến, đột nhiên nghe thấy một tiếng két, giống như có ai đó vừa đi ngang qua thần tử. Là một người nông dân, tay hắn lau qua ống quần, rồi bước vào. Người coi miếu không phải lúc nào cũng trông coi. Vì vậy, khi hán tử này vào, cả phòng lớn trống trơn, chỉ có một mình hắn. Tượng thần im lặng quan sát. Hán tử này ước chừng 30 mấy tuổi, khuôn mặt đầy những nếp nhăn, vẻ mệt mỏi hiện rõ. Cẩn thận từ trên bàn thờ, hắn lấy 3 cây hương, đốt lên và vái lạy tượng thần 2 lần. Sau đó, hắn cắm hương vào lư hương, lùi lại, quỳ xuống dập đầu mấy cái, mỗi tiếng vang lên rõ rệt. Mong thần phù hộ năm nay hoa màu bội thu. Hán tử thì thầm thêm một lần nữa. Hắn đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nhưng đột nhiên, trong phòng vang lên một giọng nói. Ai đang nói chuyện? Hán tử giật mình, hoang mang nhìn quanh. Rồi kinh ngạc phát hiện giọng nói không phải từ đâu khác, mà chính là từ trước mặt tượng thần. Khuôn mặt đầy vất vả của hắn bỗng hiện lên vẻ hoảng sợ. Hắn muốn rời chân chạy đi, nhưng chân như bị tê liệt, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Giọng nói không thèm để ý đến hán tử, ban đầu chỉ là những tiếng ho khan nhẹ nhàng và tiếng hít thở. Một lúc sau, giọng nói đó bắt đầu đối thoại. Rốt cuộc chúng ta đã trở lại, bao nhiêu năm rồi? Vì từ thời Ngụy Thế Tổ tuyệt địa đến nay, chúng ta ngày càng khó hiển linh, hương hỏa cũng dần dần biến mất. Suýt, đừng nhắc đến cái tên đó. Những giọng nói này không chỉ có một mà là rất nhiều. Âm thanh lộn xộn, ngập tràn sự phức tạp và cảm khái. Dường như những người này vô cùng e ngại người gọi là Ngụy Thế Tổ. À, phiền phức, ngươi còn chưa thức tỉnh sao? Vì sao không nói lời nào? Tô Tử Tịch không biết phiền lý là ai, cũng không trả lời. Người nông dân kia cũng không biết Ngụy Thế Tổ là ai. Dù trời chưa tối, mặt trời vẫn còn cao, nhưng hắn vẫn run rẩy, hoảng sợ. Một lúc sau, hắn bỗng cảm thấy có chút sức lực, hét lên một tiếng a, rồi lao ra ngoài. Khi bước qua cửa, hắn đẩy mạnh và ngã nhào, toàn thân văng ra ngoài. A, có ai không? Ai đến đây mau, có yêu quái? Phía sau phòng lớn, người coi miếu họ Khương là một nam tử đã ngoài 40 tuổi, tiếp nhận công việc coi miếu từ cha mình. Gia đình ông đã làm nghề coi miếu từ mấy đời nay. coi như là gia sản truyền thống. Vì vậy, đến thế hệ của ông đã trở nên lười biếng và ít quan tâm đến công việc. Nói ra thì cũng buồn cười. Người coi miếu họ Khương chẳng hề tin vào thần linh. Làm sao có thể tin được? Bao nhiêu đời qua đi, ông vẫn chưa từng thấy được điều gì gọi là thần linh. Đối với ông, những người tin vào thần thánh đều là những kẻ dễ bị lừa. Tất nhiên, những kẻ này càng nhiều càng tốt, vì chúng cung cấp cho ông cuộc sống đầy đủ. Hôm nay, người coi miếu họ Khương ngồi trong phòng, rót rượu cho mình. Trên bàn là một đĩa đậu phộng. Ông nhấm nháp từng hạt đậu phộng, cảm thấy hương vị thơm ngon. Nhếch mép nói, tốt lắm, rồi lại tự nhủ, ta nguyện thế gian này đều hồ đồ, chỉ mình ta là thông minh. Ông nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ một giấc vào buổi trưa. Đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng kêu rất lớn từ phía trước. Âm thanh khiến cho người coi miếu họ Khương giật mình, cơ thể run lên, cả nửa chén rượu bị đổ ra ngoài. Ông nhíu mày, khó chịu, ai đang gây rối? Không sợ đắc tội với thần linh sao? Ông lập tức hất y phục ra ngoài, đi ra phía trước. Khi đến nơi, ông thấy một người đàn ông mặt mũi đầy hoảng loạn, đang kêu la. Thấy ông đến gần, người đó liền lao tới, nắm lấy y phục của ông. Nói, hiền linh, có người đang nói chuyện. Rất nhiều người đang nói chuyện. Người coi miếu họ Khương ngẩn người, cảm thấy rất phiền. Vội vã quát, cái gì mà hiền linh? Nói bậy bạ gì vậy? Chẳng lẽ ngươi uống rượu rồi sao? Người đàn ông vội vã nói, không phải, là thật, thật sự có người đang nói chuyện. Nếu không tin, ngươi vào xem đi. Lúc này, người coi miếu họ Khương chỉ bán tín bán nghi, bước vào miếu. Nhưng khi vào trong, ông chỉ thấy mấy tôn thần tượng, vẫn như mọi khi. Không có gì lạ, không có ai đang nói chuyện, cũng không có dị tượng gì. Ông lập tức quay người lại, nhìn Trương Tam Lang, người đang run rẩy, không dám vào theo mà quát. Nào có cái gì hiển thánh chứ? Không có khả năng đâu. Trương Tam Lang vẫn cứ nhìn chằm chằm vào các tôn tượng, mắt mở to, thần kinh có chút căng thẳng. Một lúc sau, đột nhiên, một tôn thần tượng trong đó khẽ mỉm cười với hắn. Trương Tam Lang giật mình, hét lên một tiếng rồi ngã nhào xuống đất. Linh quang phát ra từ thần tượng vẫn không ngừng khuếch tán, nhanh chóng lan đến bàn Long Hồ. Tô Tử Tịch gần như cũng bị cuốn vào trong đó. Trong mấy ngày gần đây, bàn Long Hồ vẫn yên tĩnh, không có gì nổi bật. Sau khi bị các loại thần tích dọa đến người dân, mọi thứ dần dần trở lại bình thường. Mọi người tiếp tục cuộc sống của mình. Có người vẫn đi dạo hồ, có người lại đi đánh cá, không quan tâm đến những điều huyền bí trong hồ. Thời gian cứ thế trôi qua. Tô Tử Tịch nhìn xuống mặt nước, rồi nhanh chóng lặn xuống, mắt nhìn không xa. Dưới đáy hồ, lóe lên một tòa cung điện sáng lấp lánh, và rõ ràng, nó đã lớn hơn và hoàn chỉnh hơn nhiều so với lần trước. À, là Thanh Khâu Hồ Ly, sao các nàng lại đến đây? Tô Tử Tịch tự hỏi, nhìn về phía cung điện lấp lánh, ánh sáng từ nến chiếc đèn hoa trao, chiếu sáng khắp không gian, trông giống như một thảm gấm tinh xảo. Cao thấp xen kẽ, bên dưới, không ít yêu binh đang tuần tra, có tiếng nhạc từ một nơi xa vọng lại, và Tô Tử Tịch nhận thấy có mấy hồ ly nữ, mặc trang phục nữ quan, đang chơi đàn tấu nhạc trong không gian rộng lớn. Các nàng chỉ đang đi thả lỏng thôi, Tô Tử Tịch lẩm bẩm, không nói gì thêm. Ở gần đó, bối nữ, một thân trang phục nữ quan cao cấp, đứng trên cung điện, nhìn về phía mấy người mặc trang phục thấp hơn, đang chỉ huy yêu binh. Những nữ quan này đang chỉ huy các yêu binh đang sắp xếp lại khu vực bên ngoài Long Cung. Mỗi hành động, mỗi lời nói đều rất nghiêm túc và có trật tự. Mặc dù những yêu binh này mới chỉ có linh trí, nhưng dưới sự chỉ huy của Thanh Khâu Hồ Ly, công việc vẫn diễn ra rất có hiệu quả. Bối nữ nhìn cảnh tượng này, trong lòng có chút phức tạp. Cô biết rằng Hồ Ly Thanh Khâu có truyền thừa ký ức. Mặc dù mỗi hồ ly có thể có ký ức khác nhau, nhưng những ai tu vi thấp thì ký ức đó sẽ ít đi. Bối nữ cũng có liên hệ với tiền nhiệm Long Quân, nhưng khi đó cô chỉ là một nữ quan bình thường, không thể chăm sóc phụng dưỡng. Sau đó lại được phái đi chăm sóc trứng rồng. chỉ là một cơ duyên bất ngờ. Nhưng Thanh Khâu Hồ thì khác. Nàng là một nhân vật lớn, đã có chức tước trong Long Cung và còn có tước vị nhân gian. Không đạt đến cấp độ yêu vương, nhưng lại gần như là chuẩn yêu vương. Mọi thứ đều khác biệt so với yêu tộc thông thường. Thanh Khâu Không Hổ là trọng thần trong Long Đỉnh. Nói về chế độ Long Cung, vẫn là hồ ly, nhóm hiểu rõ hơn. Bối nữ nói, ánh mắt trầm tư, một yêu quái khác, cũng mặc quan phục yêu tộc, bước đến gần bối nữ, có chút khó hiểu hỏi. Đại nhân, vì sao lại để Thanh Khâu Hồ chỉ huy những việc này? Bọn họ mới đến Long Cung mấy ngày thôi mà. Liệu có phải có ý đồ gì sóng không? Dù sao bọn họ cũng là người ngoài. Đại nhân, chúng ta không thể dễ dàng tin tưởng bọn họ như vậy. Tô Tử Tịch liếc mắt nhìn, thấy yêu quái này. Đôi mắt dài và hẹp, đang nhìn chăm chú về phía mấy hồ ly Thanh Khâu. Khi nói, giọng nói mang theo sự lo lắng. Đây là chỉ xà yêu, Tô Tử Tịch tự hỏi. Tô Tử Tịch có vẻ nhớ rõ con xà yêu này, dù nó không phải là bối nữ, cũng không phải cận thân phục thị Long Quân, nhưng nó cũng thuộc nhóm thức tỉnh cùng Thủy Phủ. Hiện tại xem như là nguyên lão, những lời nó nói với bối nữ không chỉ là vì sự ghen tị với Thanh Khâu Hổ, mà còn nhiều hơn là vì quyền lực. Nơi nói những lời này là thật trong lòng sao? Bối nữ ngạc nhiên nhìn con xà yêu, phê bình. Như thế nghĩ không đúng, ngươi phải biết, Long Quân không chỉ là của chúng ta, mà còn là của toàn thể yêu tộc. Nếu cứ mãi bài xích yêu tộc bên ngoài, chỉ khiến cho những yêu tộc khác lợi dụng. Chẳng lẽ ngươi muốn giao thiên hạ yêu tộc cho những kẻ loạn thần tặc tử đó sao? Xà yêu nghe vậy, tuy không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể phủ nhận được. Nó định lên tiếng phản bác, nhưng không tìm ra lời nào để nói, cuối cùng chỉ biết cúi đầu xuống. Phải, là ta nghĩ sai. Bối nữ vui vẻ vỗ vỗ nó, nhưng người lo lắng cũng không phải là vô lý. Yên tâm đi, bọn họ phải chăng có trung tâm. Long Quân tự có kế sách của mình, mắt rồng dưới lớp vảy long, không một chỗ nào che kín. Với thực lực tiểu Long Quân này càng mạnh, có lẽ cũng sẽ có thêm nhiều người biết về nội tình của bối nữ. Lúc này, một tiếng oanh vang lên, đất đai rung chuyển mạnh mẽ, khiến ngay cả bối nữ cũng phải lảo đảo đứng không vững. Sự chấn động này chỉ kéo dài một lát, sau đó liền ngừng. Mọi kiến trúc vẫn không bị tổn hại, chỉ khiến những tiểu yêu trong cung hoảng sợ. Chẳng lẽ lại có lôi kiếp? Bối nữ vội vã bước nhanh về phía điện, muốn đi cầu kiến Long Quân. Nhưng chưa đi được mấy bước, thì toàn bộ Long Cung đều đã xảy ra một cảnh tượng kỳ lạ. Tín nữ Trương có để cầu lắp nữ nương nương cứu chữa mẫu thân ta. Tín nam Tần Nhạt trông mong mưa thuận gió hòa, năm nay được mùa bội thu. Vô số lời cầu nguyện và ánh sáng từ trên cao rơi xuống, bầu trời như thể có vô số sao lấp lánh rơi xuống. Những lưu tinh này tốc độ chậm rãi, từ từ rơi xuống và tụ lại thành một vệt cầu vồng dài. Cầu vồng này như một con đường nối từ thế gian lên Long Cung, kéo dài mãi không dứt, cuối cùng rót vào Long Cung. Cảnh tượng này thật sự huyền ảo, như một giấc mơ tuyệt vời đến cực điểm. Bối nữ thần sắc hoảng hốt, như thể nhớ lại điều gì, đôi mắt chấn động nhìn xung quanh. Đã lâu rồi bối nữ mới nhìn thấy cảnh tượng này. Chỉ nhớ khi còn rất nhỏ, nàng từng thấy qua, nhưng sau đó không hiểu vì sao, Long Cung không còn xuất hiện nữa. Long Quân, bối nữ bừng tỉnh, vội vã dẫn theo váy bước vào trong. Bên trong thiên điện, Ấu Long đang nằm trở mình, có vẻ như đang thư giãn trong một suối nước nóng, khoái hoạt dễ chịu. Tiểu đuôi của nó thỉnh thoảng vẫy nhẹ, giống như đang mơ về món ăn gì đó, còn thường xuyên vỗ vào miệng. Khi bối nữ bước vào, nàng nghe thấy Ấu Long gọi lên một tiếng, sư phụ ca ca, chẳng lẽ là Tô tiên sinh tới? Biết Long Quân sư phụ có khả năng thần dị, xuất hiện không dấu vết, bối nữ nghĩ rằng là Tô tiên sinh lại đến. Nàng vội vã tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy ai. Có phải là chuyện hoang đường không? Long Quân, bối nữ suy nghĩ lại, định đi xem thử ngoài kia có cầu vồng gì không, nhưng nhìn thấy Âu Long đang ngủ say, nàng không nỡ làm phiền. Chỉ chỉ yêu chiều nó một chút. Lúc chuẩn bị rời đi, nàng còn nhắc nhở yêu tộc, chớ có làm ồn, để Long Quân có thể yên giấc. Đợi một chút nữa, chắc Tô Tiên Sinh sẽ qua một chuyến. Nàng nghĩ đếm, Long Quân dường như có một chút vận mệnh liên quan đến Tô Tiên Sinh. Hiện tại, Long Quân đang ngủ ngon như vậy. Nàng cũng yên tâm, nghĩ chắc chắn Tô Tiên Sinh cũng sẽ không gặp chuyện gì. Nghĩ vậy, nàng rốt cuộc bình tâm, bước ra ngoài. Khi nàng vừa ra ngoài, đã thấy yêu quái hốt hoảng chạy đến, hô lớn. Cầu vồng không thấy. Oanh, Tô Tử Tịch đang ngồi trên xe bò, lúc này cũng không dễ chịu. Xe bò vẫn còn trên đường, chưa vào thành được bao xa, hắn nhắm mắt, xếp bằng trên xe. Thân thể theo từng chuyển động của xe bò mà lay động, giống như đang lạc vào một cơn mộng, nhưng cảm giác này lại không dễ chịu. Bên tai hắn không ngừng vang lên những tiếng sấm nhỏ, khiến hắn không kìm được mà nhíu mày. Mấy cảnh tượng kỳ lạ vừa rồi khiến hắn cảm thấy như hồn phách mình đang bị kéo đi đâu đó. Lần này lại xảy ra một biến đổi. Từ trong cầu vồng, hắn cảm nhận được mình như đang biến thành một con tiểu dao, chậm rãi rơi xuống. Ta lại hóa thành dao rồi sao? Dù không có gương, nhưng Tô Tử Tịch cảm giác được một sự thay đổi trong cơ thể mình. Trên đầu hắn có cảm giác gì đó, nhưng giác này khác với sừng rồng. Dao giác tựa như một chiếc sừng ngắn, thẳng tắp, không giống sừng rồng uốn cong. Nếu không thể hóa thành rồng, giác này sẽ chỉ thẳng dài, không phân nhánh như sừng rồng. Lân phiến cũng khác biệt, không giống vảy rồng dày đặc và óng ánh, mà dao lân phiến chỉ bao bọc những chỗ yếu hại. Không phải toàn thân đều có. Tuy có bốn chảo, nhưng tổng thể lại giống như một con đại xà hơn là rồng. Cảm nhận một chút bộ dáng hiện tại của mình, Tô Tử Tịch liền chuyển sự chú ý sang tình huống xung quanh. Đây là muốn đi đâu? Chẳng lẽ muốn tiếp tục hạ xuống mãi? Xung quanh là một mảnh bóng tối vô tận, một không gian mơ hồ, như thể mọi thứ đang chậm chậm rơi xuống, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước xa xa, một điểm sáng le lói, như một mọn đèn xa xăm, từ từ tiến lại gần. Trước đây, khi linh hồn của hắn thoát ra khỏi thân xác, phần lớn đều dẫn hắn đến đáy hồ Bàn Long, nhưng lần này lại hoàn toàn khác biệt. Đây là một nơi hắn chưa từng đến bao giờ. Tô Tử Tịch không thể không quan sát xung quanh, một màn sương mù xám bao trùm, làm cho hắn khó có thể nhìn thấy gì. Nhưng một tiếng "a" vang lên, rồi ánh đèn sáng dần, dường như có một tòa phủ đệ xuất hiện mờ ảo phía trước. Khi đến gần, hắn nhận ra đây không phải là một nơi tươi sáng, mà là một vùng đất u ám, không hề có ánh mặt trời, không khí xám xịt và đặc quánh. Kỳ quái, Tô Tử Tịch nhíu mày, trong lòng trào lên một cảm giác kỳ dị, như thể có điều gì đó không ổn. Hắn tiếp tục đi theo ánh đèn, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy một tòa phủ đệ lớn. Tòa nhà này rõ ràng có vẻ như được đóng kín và dường như không có gì để suy nghĩ thêm. Đây là nơi nào? Một vùng đất tối tăm, duy nhất chỉ có tòa đại trạch này. Tô Tử Tịch nhìn xung quanh, rồi phát hiện hình như có một lớp màn trong suốt bao bọc lấy khu vực này. Hắn thử bay lên một vòng và đụng phải lớp màn đó, có thể phá vỡ. Nhưng linh cảm nói cho ta biết, làm vậy sẽ có nguy hiểm. Dù vậy, hắn vẫn quyết định tiến vào tìm hiểu. Rõ ràng, mọi thứ đều dẫn hắn đến đây. Có người nào đó sau màn muốn hắn phải bước vào. Không vào thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tô Tử Tịch liền quyết định bay qua tường, thay vì mở cửa vào. Khi vào trong, không lâu sau, hắn đã tìm thấy một khu sân lớn có người tụ tập. Sân rộng, kiến trúc tinh xảo hơn cả đại vương phủ. Đây là vương phủ. Không, chắc chắn là phủ của thái tử. Trong xã hội cổ đại, kiến trúc không phải tùy tiện xây dựng theo ý thích. Mỗi bậc vương tước đều có quy cách rõ ràng. Từ hoàng đế, thái tử, thân vương, quận vương, cho đến các tước hầu bá đều có quy định về diện tích, số gian phòng, môn đình. Nếu là một tòa nhà không phải hoàng cung mà vẫn có cửa cung, thì chắc chắn là của thái tử. Tô Tử Tịch bắt đầu hiểu ra và nhìn lên. Lúc này, ngồi trên bậc thang là một người trẻ tuổi, tuấn mỹ, đôi mắt sắc bén, đôi mày thanh tú và trán đầy đặn. Tuy vậy, vẻ mặt của hắn vẫn rất nhạt nhẽo, không có chút tức giận nào, cũng không ngăn cản những người xung quanh. Điện hạ, cứu chúng ta, van cầu ngài, cứu lấy chúng ta. Chúng ta không muốn chết. Điện hạ, cứu chúng ta với. Mọi người khóc lóc, cầu xin. Nhìn vào người trẻ tuổi ngồi trên bậc thang, tiếng khóc vang lên, nghe thật thảm thiết, khiến cho Tô Tử Tịch giữa không trung cũng cảm thấy chút buồn bã. Nhưng người ngồi dưới đất vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Không có chút biểu hiện gì đặc biệt, không phải ta không cứu các ngươi, mà là ta thật sự không có cách nào. Người trẻ tuổi thở dài, rồi nói tiếp. Thầy tướng Tần nói, khí của ta như mây bao phủ, không phải khí của thần linh, nhưng ta còn không thể tự bảo vệ mình, huống chi các ngươi. Chỉ có tiểu linh, thân phận của nàng thấp, lại không bị ai biết đến, có thể trốn được. Người trẻ tuổi dường như nói càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng gần như không thể nghe thấy. Hy vọng là một nam hài. Tô Tử Tịch trên không trung nhìn không rõ lắm, nhưng dù người trẻ tuổi kia vẫn tỏ ra lạnh nhạt, như thể không quan tâm đến sinh tử, ánh mắt của hắn lại chứa đầy bi ai và tuyệt vọng, sâu thẳm đến mức không thể đoán nổi. Dường như hắn đã biết mọi thứ đều không thể ngăn cản, chỉ còn cách coi nhẹ mà thôi. Tô Tử Tịch suy nghĩ một chút, hắn học qua một ít đạo pháp và cũng hiểu chút về tướng thuật. Quả thật, nếu nhìn theo tướng thuật, người trẻ tuổi kia dù tướng mạo hay khí chất đều không có dấu hiệu của bại tướng, mà trái lại, phong thái quý phái, khí mệnh đầy đặn, khó mà diễn tả được. Tô Tử Tịch không khỏi gật đầu, vì thế ta không tin vào tướng thuật, cảm giác này mới vừa nảy lên trong đầu. Tô Tử Tịch vẫn chưa rõ lắm ý nghĩa của cảnh tượng này, chỉ là nhìn về phía người trẻ tuổi dưới đáy, dường như không phải là thứ gì hiện thực, mà là một hồi ký ức, hay một thứ gì đó trong quá khứ đang được chiếu lại. Ý nghĩ vừa lóe lên, Tô Tử Tịch càng nhìn xuống dưới càng cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ người này chính là thái tử mà gần đây? Oanh! Phù phù! Đúng lúc này, một tiếng vang lớn bất ngờ từ bên ngoài vọng vào. Tô Tử Tịch vội vàng quay đầu nhìn về phía đó. Nhờ vào vị trí thuận lợi, hắn có thể thấy rõ mọi chuyện đang xảy ra. Lúc này, cổng lớn của đại trạch vốn không có ai, bỗng nhiên xuất hiện hơn nghìn binh giáp, vây kín cả khu nhà, chật như nêm cối. Chỗ tối vẫn im lìm, không một âm thanh. Nhưng cổng chính lại huyên náo đến mức suýt phá vỡ cả không gian tĩnh mịch. 10 tên binh giáp cùng nhau ôm một cây then, va chạm mạnh vào cổng, khiến đại môn nứt ra một cách kinh hoàng. Một người quản sự hốt hoảng chạy vào. Điện hạ, việc lớn không tốt, có binh giáp đẩy cửa xông vào. Tô Tử Tịch liền nhìn về phía người trẻ tuổi ngồi trên ghế. Người này nghe thấy tin báo, chỉ khẽ cười. Trên bàn cạnh hắn, một chén rượu được đặt xuống, hắn nhẹ nhàng thở dài, lẩm bẩm đọc. Chủng dưa hoàng đài hạ, dưa thục tử cách cách, hái một lần làm dưa tốt, lại hái làm dưa hiếm, phụ hoàng đã muốn ta chết, ta há có thể bất tử. Người trẻ tuổi nói, rồi nhìn xung quanh, lại cầm chén rượu trên bàn lên, ngửa cổ uống cạn. Chén rượu này dường như chứa độc, và rất nhanh sau đó, máu tươi bắt đầu chảy ra từ miệng, mũi hắn, dù phải chịu đựng nỗi đau uẩn thắt đến không thể tả. Nhưng người trẻ tuổi vẫn không một lần rên gì. Bên dưới, mấy nữ nhân quỳ gối, gương mặt đều đẹp như hoa. Nhưng lúc này, họ đang khóc nức nở khi thấy người trẻ tuổi uống xong chén rượu. Rồi chết với máu tươi chảy ra từ tất cả các lỗ trên mặt, họ càng khóc thảm thiết hơn. Đừng khóc, cùng sống chịu nhục, còn không bằng chết cùng thái tử ngay bây giờ. Một nữ tử mặc váy áo đỏ thốt lên. Cô ta cắn răng đứng dậy, bước vài bước tới chỗ người trẻ tuổi, cầm chén rượu, uống một ngụm. Một lát sau, cô cũng ngã xuống đất, thân hình quằn quại dãy giụa, cuối cùng cũng im lặng mà chết, ngay trên đùi người trẻ tuổi. Thái tử điện hạ, thái tử phi, có người kêu khóc, còn lại mấy nữ nhân, nghe tiếng kêu thảm thiết ngày càng gần. Lòng họ muốn đi uống rượu độc để giải thoát, nhưng không dám. Sau một lát do dự, Cơ hội cuối cùng cũng đã trôi qua. Oanh, Tô Tử Tịch nhìn thấy binh giáp đạp cửa vào, nhanh chóng tiến vào sân, mang theo một trận giết chóc tàn bạo. Những người trong viện, dù là nha hoàn, thị vệ hay thái giám, chỉ cần nhìn thấy binh giáp, đều bị chém giết không tha. Những nữ nhân từng quỳ trước người trẻ tuổi, giờ đã đứng dậy, chạy về phía xa, nhưng không kịp. Binh giáp đuổi theo, chật từng nhát đao, khiến họ ngã gục, không chết ngay lập tức. Nhưng những nhát đao tiếp theo khiến họ không còn nguyên vẹn thân thể. Các thái tử phi và hầu tước đều chết dưới những nhát đao tàn bạo ấy. Một đứa trẻ được thái giám và mấy thị vệ che chở, vừa đánh vừa trốn, thối lui đến góc sân. Nhưng rồi binh giáp vây kín, không còn chỗ để chạy trốn. Mấy thị vệ nhanh chóng bị giết sạch, còn lại chỉ có lão thái giám, đôi mắt đỏ ngầu, ôm chặt đứa trẻ trong ngực, khàn giọng hô lên: "Hắn là Thái Tôn, Thái Tôn, Thái Tôn, giết chính là Thái Tôn." Người đối diện nhe răng cười, rồi giơ dao lên. A, tiếng kêu thảm thiết không chỉ là một hai tiếng, mà là một chuỗi dài, bởi vì có những thị vệ dù sắp chết vẫn bảo vệ Thái Tôn. Đưa lưng cho lão thái giám để bảo vệ đứa trẻ, nhưng cuối cùng bị những nhát dao loạn chém thành thịt nát. Lão thái giám vẫn ôm đứa trẻ trong ngực. Những tiếng kêu thảm thiết của nó cũng chỉ được một vài giây trước khi đứa trẻ mất đi sinh khí. Sau khi thi thể bị đẩy ra ngoài, người ta phát hiện tiểu hài tử đã bị chém gần đứt cổ, chỉ còn lại một phần nhỏ. Cầm đầu đại tướng lệnh cho đem thi thể tiểu hài tử cùng thái tử thê thiếp đặt chung một chỗ. Nghe cho rõ, người có thể giết, nhưng tuyệt đối không thể làm nhục. Nếu các ngươi thừa cơ làm bậy, quân pháp sẽ không tha đâu. Còn nữa, đừng tiện tay lấy bất cứ thứ gì. Trong phủ này đều là vật của thái tử, ngay cả thân vương cũng không được phép động vào. Ai dám cầm, sẽ chết. Minh bạch chưa? Tiếng kêu gào và âm thanh giết chóc vẫn tiếp tục vang lên, cho đến khi cả tòa đại trạch im lặng. Ngoài binh giáp ra, không còn một sinh linh. Những con vật nuôi trong nhà như mèo, chó, chiến mã và cả những con trâu kéo xe cũng đều bị giết sạch. Mãi cho đến khi trận tắm máu này mới ngừng lại, tiếng kêu và âm thanh giết chóc dần dần im bặt. Không biết đã qua bao lâu, binh giáp cũng đã biến mất. Toàn bộ phủ thái tử không một chút dấu hiệu sinh động, ngay cả tiếng côn trùng hay chim gáy cũng không còn. Khắp nơi là thi thể, trông thật âm u và tăm tối. Bóng tối như có sinh mệnh, tựa như có bóng người sẵn sàng lao ra bất cứ lúc nào. Không thể rời khỏi sao? Nhìn thấy tất cả cảnh tượng này, Tô Tử Tịch nhận ra mình vẫn chưa biến mất, thân thể vẫn bay quanh, hừ gõ nhẹ vào cái lồng, cảm giác vẫn như cũ. Ta có thể phá hủy, nhưng không thể chắc chắn sẽ không có hậu quả gì. Tô Tử Tịch quay lại, bay dọc theo hành lang, xuyên qua đống xác như những u linh, vào chính viện, nơi ngọn nến đã tắt, để lại không gian tối tăm. Hắn nhìn chằm chằm vào những gì còn lại, trầm ngâm một lúc, rồi nói: "Thái tử, ta sẽ báo thù cho ngươi." Lời nói này vang lên, nhưng dưới kia vẫn là một sự yên lặng chết chóc, không có một phản ứng nào. Chẳng lẽ thái tử để ta đến đây, không phải để ta báo thù cho hắn sao? Đúng vậy, đối với người bình thường, báo thù có thể khiến người ta thỏa mãn. Nhưng đối với những kẻ hiểu việc, báo thù vẫn kém hơn một cái sắc phong. Tô Tử Tịch suy nghĩ một lát, rồi mở miệng nói: "Ta nếu có thể leo lên đế vị, chắc chắn sẽ truy phong ngươi làm hoàng đế. Đây cũng là hiếu đạo, không cần lo lắng, ta sẽ hối hận." Ánh nến trong phòng. Ba, một tiếng tắt ngúm, rồi sáng lại. Nhưng ánh sáng xanh kỳ dị khiến người ta cảm thấy rợn người. Song mọi thứ khác vẫn không thay đổi. Tô Tử Tịch nhíu mày, suy nghĩ một chút. Nó không phải lời nói dối. Thái Tôn đăng cơ có thể truy phong thái tử làm hoàng đế. Chỉ là phải nhận làm con thừa tự mới có thể có tranh luận. Nhưng hiện tại, điều đó vẫn chưa đến lúc. Người trẻ tuổi đột nhiên mở mắt, sắc mặt đầy máu, đôi mắt thê thảm, nhìn Tô Tử Tịch, miệng hé ra nói: "Ngươi phải nhớ kỹ lời Ngô nói hôm nay. Thiên địa chứng giám, lời này tuyệt không thay đổi. Sau này ta sẽ truyền lại cho con của Bất Hối. Vừa nói xong, oanh, một tiếng vang lớn, đất dưới đại trạch biến mất, cảnh vật xung quanh cũng hoàn toàn tan biến, không còn gì, cả không gian chìm trong bóng tối. Chỉ có một tia kim quang lóng lánh từ xa bay đến, một con tiểu giao hiện lên, lao vọt về phía Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch không kịp tránh, dù muốn tránh cũng không thể, chỉ còn cách trơ mắt nhìn con tiểu giao lao vào người mình. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được thân thể ấm áp dâng lên, cơ thể con giao long lập tức phình to, dần dần phát triển mạnh mẽ. Cùng lúc đó, Tô Tử Tịch cảm nhận được một luồng khí lực kỳ lạ đang thay đổi xung quanh. Một lát sau, hắn rời khỏi Doãn Quan Phái, tới một đạo quán, nơi hơn 100 người đang ngồi trên đất trống. Mỗi người đều có vị trí và nhiệm vụ riêng, họ ngồi thành một trận pháp lớn, 10 phần quy củ. Lưu Trạc đứng ở trung tâm của đại trận, trong tay cầm thanh kiếm dài. Dưới ánh mặt trời, thanh bảo kiếm lóe lên những viên đá quý sáng lấp lánh. Lưu Trạc khẽ bước đi, vận dụng pháp lực, từng bước tung nhảy, vung kiếm chỉ vào giữa trận. Các đạo sĩ xung quanh không ngừng tụng niệm thần chú, cả nhóm đồng thanh hô, đại vương là ai? Ngay lập tức, một luồng ánh sáng chói lòa xuất hiện, một tiếng long ngâm vang vọng khắp không gian, khiến hơn 100 người trong trận đau đớn kêu lên, tất cả đều bị văng ra ngoài. Lưu Trạm đứng ở trung tâm, phun ra một ngụm máu, thân thể mềm nhũn không chịu nổi. Nhưng hắn vẫn gắng gượng đứng lên, ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía kinh thành. Trong lòng tràn ngập kinh ngạc, chẳng lẽ mệnh của ta thật sự là đại vương? Đại vương, đến phủ rồi. Chiếc xe bò dừng lại giữa cơn mưa phùn. Tiếng gọi nhẹ nhàng của Sa Phu vang lên, rồi tiếng xe vang lên khi được đổi hướng. Tô Tử Tịch ngồi dậy, thầm thì một tiếng. Ngô, kinh ngạc nhận ra rằng xe đã chạy qua cổng Nghi Môn và vào phủ. Cơn mưa phùn nịt mù rơi xuống, yếm mưa đập vào lá cây trên xe, tạo nên một cảnh sắc nhẹ nhàng như sơ hạ mùa xuân. Tuy vậy, Tô Tử Tịch không có tâm trạng thưởng thức cảnh vật, mà chỉ mải suy nghĩ về chuyện đang xảy ra. Ánh mắt của hắn vô tình nhìn xuống và thấy một mảnh đất trồng từ đàn mộc. Tiếp nhận mệnh lệnh của thái tử thành lập giống loài nhân đạo, có phải do bàn long tâm pháp hấp thu không? Vâng, bàn long tâm pháp hấp thu giống loài nhân đạo, cộng 5.000, thăng cấp 1, mở rộng văn tâm điêu long, đồng thời đạt được chí thành chi đạo, oanh, chỉ trong nháy mắt, khi cấp bậc thăng lên. Mưa phùn biến thành mây đen dày đặc bao trùm bầu trời. Đột nhiên, một tiếng sấm vang lên, làm mọi người trong xe đều giật mình. Cả không gian như run lên, tiếng mưa rơi xuống ào ạt, như thác đổ, kèm theo tiếng sấm chớp ầm ĩ. Mọi người trong xe không khỏi cảm thấy một cơn run sợ. Chúng ta đi đường của mình đi, có người sẽ sắp xếp ăn mù cho các ngươi. Tô Tử Tịch nói, đứng dậy bước ra, tiến vào hành lang. Hành lang của vương phủ cao hơn mặt đất một chút, có mái che kín, xuyên qua toàn bộ phủ đệ. Đây là những công trình được xây dựng để quý nhân tránh mưa. Khi Tô Tử Tịch bước vào hành lang, một nha hoàn bước đến lễ phép chào đón. Bốn phía xung quanh, bóng người đi lại và đèn, tức chiết phong, đã được thắp lên để xua tan bầu không khí ảm đạm. Về đến phòng khách nhỏ, nha hoàn dâng lên trà thơm và quả điểm. Tô Tử Tịch ngồi xuống ghế, nhấm nháp trà, trong lòng nhớ lại những sự kiện gần đây. Hắn chợt nhận ra có một nha hoàn đang len lén nhìn mình, liền nhíu mày hỏi. Vương Phi đâu? Trong phủ tình hình thế nào? Có tổn thất gì không? Khi vào phủ, Tô Tử Tịch không thấy Diệp Bất Hối đâu. Lẽ nào Bất Hối lại đi làm việc? Diệp Bất Hối vẫn chưa thể hiện rõ là có thai, nhưng tất cả mọi người trong đại vương phủ đều biết chuyện này. Những đạo nhân trong phủ đương nhiên không dám để Bất Hối phải lao động. Vậy Bất Hối hiện tại đang ở đâu? Một đại nha hoàn tiến lên bẩm báo. Đại vương, trong phủ không có vấn đề gì lớn, mặc dù có một số phòng ốc bị lắc lư, thậm chí xuất hiện vài khe hở, nhưng đều là khu vực hoang phế, không có người ở. Nhân viên trong phủ không có ai bị thương vong. Nha hoàn giải thích tiếp, lần động đất này, nhiều gia đình trong kinh thành bị thiệt hại, đặc biệt là gần khu hoàng thành, nhiều phòng ốc đã sụp đổ. Tuy nhiên, đại vương phủ không bị ảnh hưởng quá nặng. Khoảng cách từ đây đến hoàng thành không quá gần. Về thương vong, không ai tử vong, nhưng có một số người bị thương. Chủ yếu là do khi hỏa cầu rơi xuống đất trong trận động đất, mọi người hoảng loạn nên bị thương. Ô Tử Tịch gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói, khi tôi trở về, nếu có ai bị thương, hãy bôi thuốc và lo liệu cho họ. Đại nha hoàn, các ngươi cũng cần phải chăm sóc tốt cho mọi người. Đây là Lộ tiên sinh đang xử lý. Ông ấy đã phân phó cho chúng tôi. Khi đại vương về, cứ thế mà bẩm báo. Sau khi xong xuôi, ông ấy sẽ tự mình đến báo cáo thêm. Về phần vương phi, bà đúng lúc đi tự mình trông coi tiểu lò nấu canh cho Tô Tử Tịch. Nói là vì mấy ngày qua ngài vất vả, trở về sẽ có thể ăn nay. Tô Tử Tịch trong lòng cảm thấy ấm áp, vì đã học hỏi rất nhiều kinh nghiệm trong đạo quan. Khi về vương phủ, hắn không khỏi cảm thấy mình mệt mỏi và muốn ngủ một giấc. Chắc chắn là sắc mặt sẽ không được tốt. Hạ nhân đã sớm báo cáo, còn Bất Hối cũng có phần lo lắng. Điều này cũng là bình thường. Lúc này, Bất Hối bụng còn chưa lộ ra. Tự nhiên cũng không thể để nàng chỉ ngồi yên trong phòng. Tuy nhiên, Tô Tử Tịch vẫn không nhịn được mà nhíu mày nói. Việc này làm sao lại làm phiền nàng như vậy? Phái người kiểm tra là được rồi. Hắn vốn không có ý tức giận, nhưng không hiểu vì sao, khi hỏi xong, nha hoàn vốn đang cười tươi bỗng nhiên cụp đầu xuống, không dám lên tiếng. Tô Tử Tịch hơi giật mình, vì là người nhạy cảm, hắn nhanh chóng nhận ra sự thay đổi nhỏ này và định hỏi thêm. Đúng lúc này, một bóng dáng xinh đẹp bước vào từ bên ngoài. Nha hoàn bưng một khay, trên đó có một bát sứ, phía trên có muỗng nhỏ, canh nóng bốc hơi, mùi thơm không quá nồng nhưng lại rất dễ chịu. Ngươi về rồi sao? Diệp Bất Hối cười ngọt ngào hỏi, ánh mắt quét qua và khẽ giật mình khi thấy Tô Tử Tịch sau khi tỉnh dậy lại trông rất tốt. Lúc này, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cảm thấy hơi buồn cười vì mình đã lo lắng quá nhiều. Tô Tử Tịch kéo Diệp Bất Hối ngồi xuống, nhận lấy bát canh mà nha hoàn nâng lên, dùng muỗng nhỏ khuấy một chút, tò mò hỏi, đây là hoa quả cùng hoa tươi nấu canh à? Nhìn vào, canh này có vẻ rất hấp dẫn. Hoa quả có mấy loại? Thịt quả tiên diễm, thịt đô đô, chìm trong nước canh thanh tịch, trên mặt canh còn nổi vài cánh hoa nhỏ. Tô Tử Tịch thậm chí không nhận ra đó là hoa gì. Diệp Bất Hối giải thích, đây là ta và A Giao học được một loại canh, tên là đẩy xà nhìn tinh, rất thích hợp uống vào mùa này, ngươi mau nếm thử. Đẩy xà nhìn tinh, Tô Tử Tịch lần đầu nghe thấy tên canh này, dù lúc đầu hắn không kỳ vọng nhiều, nhưng khi uống thử một mụn, không khỏi gật đầu, canh ngọt mà không ngấy, lại rất nhẹ nhàng và khoan khoái. Đúng là rất thích hợp với hắn lúc này. Vốn dĩ, vì những kinh nghiệm tiêu hóa khó chịu mà hắn sợ sẽ muốn nôn ra, nhưng giờ uống xong một bát canh, hắn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Nha hoàn rút đi bát muôi, lại dâng trà thơm để xúc miệng. Tô Tử Tịch nhận lấy, lau mặt bằng khăn tay, cảm thấy cả người thoải mái hẳn. Khi hắn ngẩng lên, lại thấy Diệp Bất Hối nhìn mình không chớp mắt. Thế nào? Tô Tử Tịch ngạc nhiên hỏi, ngươi lần này về, sao mi tâm lại có một vết đỏ? Bộ dáng cũng có vẻ thay đổi một chút, chẳng lẽ là ta có thai rồi? Suy nghĩ lung tung, Diệp Bất Hối cũng nhíu mày, cảm thấy có gì đó kỳ lạ. À, cầm gương cho ta nhìn xem. Tô Tử Tịch phân phó, nha hoàn vâng lời. Không đợi hắn nói thêm, nhanh chóng dâng gương lên. Tô Tử Tịch nhìn chăm chú một lúc, thần sắc không hề thay đổi, nhưng trong lòng đã có chút dao động. Nhìn vào giữa trán, quả thật có một đốm đỏ, rất quen thuộc. Đồng thời, nét mặt hắn cũng có chút thay đổi nhỏ, như thể có điều gì đó đã động. Là thái tử. Ô Tử Tịch nay lập tức nhận ra cảm giác quen thuộc ấy. Thái tử từng có một đốm đỏ trên trán, rất tỉ mỉ, cẩn thận. Nếu nói rằng trước đây thần thái của mình có giống mà lại không giống, thì hiện tại khuôn mặt này có một chút gì đó giống với thái tử. Điều này thật sự khiến lòng người cảm thấy phức tạp. Hắn nhìn mãi vào tấm gương, rồi thở dài một hơi. Vậy ngươi thích không? Thích, luôn cảm thấy rất thân thiết. Nghe câu trả lời ấy, Tô Tử Tịch cảm thấy tâm trạng mình càng thêm phức tạp. Vừa lúc này, Dã Đạo Nhân và Giản Cừ đến cầu kiến. Sau khi trao đổi vài câu với Diệp Bất Hối, họ đứng dậy và đi về phía ngoài. Chúa công, đi thư phòng nói chuyện. Tô Tử Tịch đáp, rồi đi một mạch về phía thư phòng. Nhìn thấy Viện Lạc vẫn giữ nguyên trạng thái tốt, thư phòng càng không bị tổn hại gì. Tô Tử Tịch bước vào, ngồi xuống ghế, rồi mời hai người ngồi. Chúa công, hoàng thành tổn thất nặng nề. Này trở về trước đi, thánh giá đã gần đến Khánh Xuân Viên. Thần đã phái người đi tìm hiểu tình hình hoàng hậu nương nương. Biết rằng bà bình an vô sự, đã theo thánh giá đi cùng. Dã Đạo Nhân vừa dứt lời, Giản Cừ cũng lên tiếng. Thần nghe nói Hoài Phong hầu phủ tổn thất cũng không nhỏ. Phương Tiểu hầu gia trong Viện Lạc đã bị đổ sụp hai gian sương phòng. Dù phòng chính không sập, nhưng cũng có nhiều vết nứt lớn. Thần đã tự mình phái người giúp đỡ Phương Tiểu hầu gia dọn nhà, chuyển ra ngoài. Giản Cừ suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. La Đại Nhân lại có vẻ mọi chuyện đều ổn. Thần đã đi gặp qua. La Đại Nhân còn hỏi về sự an nguy của ngài Tô Tử Tịch gật đầu. Các ngươi làm rất tốt. Sau đó, hai người nhanh chóng bẩm báo xong mọi chuyện và cáo lui. Tô Tử Tịch ngồi lại một lát, tựa vào lưng ghế, trầm tư suy nghĩ. Văn Tâm Điêu Long dùng rất tốt, nhưng sau khi ta được phong hầu, phong quốc công, giờ lại được phong vương, hình như có chút kỳ lạ. Hiện giờ, Văn Tâm Điêu Long đã thăng cấp, có thể ảnh hưởng đến tất cả những người từ thất phẩm trở xuống. Phạm vi ảnh hưởng ngày càng rộng. Tuy nhiên, thu hoạch được chí thành chi đạo lại là cái gì? Ý nghĩa này có thể là tiên tri, nhưng đây chính là điều Tô Tử Tịch đã biết từ lâu. Nhìn tình hình hiện tại, chưa chắc đã là điều đó. Chúa công, đang suy tư, Dã Đạo Nhân quay lại, vội vàng tiến đến. Đã có nội thị đưa tin, nói là có chiếu chỉ, bảo ngài lập tức đến Khánh Xuân Viên, vào trong nội các chỗ. Tô Tử Tịch cảm thấy lo lắng, hoàng thành vừa mới gặp tai họa, hoàng đế lại đột ngột truyền tin bảo hắn đến nội các. Không biết là có ý gì, xe đã chuẩn bị xong chưa? Dã Đạo Nhân luôn làm việc rất chu đáo. Tô Tử Tịch vừa hỏi, liền nhận được câu trả lời xác nhận, muốn đi vào nội các, có thể sẽ bị hoàng đế triệu kiến đột ngột. Tô Tử Tịch đành phải bảo người mang y phục phục mạch tới, chuẩn bị ra ngoài, vội vàng lên xe bò. Lần này, đừng mang theo mấy người mới, chỉ cần mang theo lão phủ vệ là được. Khánh Xuân Viên cũng nằm trong thành, cách hoàng thành không quá xa, gần đại vương phủ. Tô Tử Tịch vội vã lên xe bò, nhanh chóng hướng về Khánh Xuân Viên mà đi. Mới ra khỏi đại vương phủ, hắn đã cảm nhận được không khí căng thẳng xung quanh. Khắp nơi là binh sĩ, mỗi người cầm đao, đứng cách nhau 10 bước một cương vị, 5 bước một chạm, đề phòng nghiêm ngặt. Đây là một cảnh tượng bình thường hiếm thấy. Tuy nói ra động cùng rơi xuống đại hỏa cầu là hai chuyện khác nhau, nhưng cảnh tượng như thế này vẫn có chút bất thường. Tô Tử Tịch cảm thấy trong lòng càng thêm nặng nề. Giới hoàng tộc, đặc biệt là hoàng đế, luôn là những người sợ chết. Nắm giữ thực quyền trong tay, những người như vậy rất khó đoán, bất ngờ hành động theo cách không thể ngờ. Nghĩ lại chuyện trong giấc mơ, hắn đã làm đại vương, nhưng ngay cả vương phi và đứa con chưa ra đời cũng không thể bảo vệ được, còn không tìm ra được manh mối. Loại người có quyền lực này khiến Tô Tử Tịch mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy rất một ngạt. Hắn đã cố gắng nhìn nhận đúng thời đại này, nhưng rõ ràng đã đánh giá thấp hoàng đế. Dù cho hoàng đế hiện giờ tham sống, sợ chết, làm ra một số việc hoang đường, nhưng cũng phải thừa nhận rằng ông ta đã đăng cơ được 20 năm. Và trong mười mấy năm đầu, vẫn luôn chăm lo nắm giữ thực quyền. Ở thời đại này, một người nắm thực quyền hoàng đế suốt 20 năm, cho dù có bệnh sắp chết, chỉ cần chưa chết, vẫn có quyền sinh sát vô hạn. Ta thật sự quá ngạo mạn, đã quá xem thường những người xưa. Hạt mưa tí tách rơi, con đường vắng vẻ, không có ai qua lại, chỉ nghe thấy tiếng xe bò rơi vào trong nước bùn, tạo ra âm thanh lạo xạo. Tô Tử Tịch vẫn đang suy nghĩ, đại vương, cùng xe bò đi có mấy lão phủ vệ, Một người trong số họ đột ngột từ cửa sổ xe bẩm báo: Lưu chân nhân cầu kiến. Lưu chân nhân? Lưu Trạm? Hắn hôm nay không phải đã gặp Lưu Trạm rồi sao? Âu Tử Tịch có chút kỳ lạ khi thấy Lưu Trạm chạy vào thành. Không hiểu sao ông lại đến vội vã như vậy. Nhưng Tô Tử Tịch vẫn ra lệnh dừng xe, để cho ông vào. Chưa kịp nói gì, màn xe vung lên, lão đạo đã bước vào. Lưu chân nhân, ngươi sao lại gấp gáp như vậy? Không phải vừa gặp ta sao? Tô Tử Tịch cười nói. Nhưng khi thấy Lưu Trạm tiến đến, hắn không khách sáo mà trực tiếp lấy từ trong tay áo một quyển sách đưa cho Lưu Trạm. Đại vương, mời nhìn. Tô Tử Tịch thấy Lưu Trạm đưa cho hắn, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Hắn cúi đầu nhìn lướt qua và sắc mặt lập tức thay đổi. Đây là ban đầu. Tô Tử Tịch nghĩ rằng Lưu Trạm sẽ đưa cho hắn một cuốn đạo kinh, nhưng khi mở ra thì lại phát hiện đó là một bản tình báo. Ngươi là nói Du Khiêm Chi là người của Lỗ Vương? Tô Tử Tịch kinh ngạc. Trên tờ tình báo là những ghi chép về việc Du Khiêm Chi và Lỗ Vương gặp gỡ bí mật, thậm chí bao gồm việc Du Khiêm Chi trước đây muốn gây khó dễ cho Tô Tử Tịch, cũng chỉ vì muốn dọn sạch những chướng ngại mà Lỗ Vương gặp phải. Những chi tiết trong tình báo này rất đầy đủ, dù không phải tất cả, nhưng đã đủ để Tô Tử Tịch tin tưởng. Lưu Trạm nhìn Tô Tử Tịch, ánh mắt nghiêm túc, dường như muốn nói rõ mọi chuyện. Không sai, Du Khiêm Chi còn từng nói xấu Đại Vương, nói rằng Đại Vương và yêu tộc cấu kết. Nhưng ta đã chứng kiến Đại Vương thanh bạch, lại còn tiêu diệt Đại Yêu, công lao rõ ràng. Lưu Trạm tiếp lời, ta đã từng mạo phạm, sợ hãi trước sự thật này, vì vậy đặc biệt đến đây bồi tội với Đại Vương. Tô Tử Tịch hiểu ngay, hóa ra Du Khiêm Chi đã làm xong việc này. Cũng không khó hiểu khi Phong Vương khai phủ lại có một vài điều không ổn. Lý do là Du Khiêm Chi đã ra tay, khiến Lưu Trạm phải giúp hắn lên án, mới khiến Doãn Quan Phái nhắm vào mình. Nhưng bây giờ nhìn thái độ của Doãn Quan Phái, có vẻ như họ không phát hiện ra mối quan hệ của hắn với yêu tộc, mà còn nghĩ rằng hắn trong sạch, vì vậy họ đến để lấy lòng hắn. Tô Tử Tịch suy nghĩ, có vẻ như việc tu luyện bản long tâm pháp của mình không bị Doãn Quan Phái phát hiện. Hắn thầm nghĩ, có lẽ chính mình vẫn chưa bị phát hiện. Lưu Trạm lại lên tiếng, phá vỡ dòng suy nghĩ của Tô Tử Tịch. Hiện tại, trăm từ khôi phục, Đại Vương có nghe nói chưa? Tô Tử Tịch hơi giật mình, cảm thấy có gì đó không ổn. Trăm từ khôi phục, đây là chuyện gì? Lưu Trạm, sau khi thấy vẻ nghiêm túc của Tô Tử Tịch, hiểu rằng Đại Vương đang lắng nghe nên vội giải thích. Trăm từ khôi phục là do linh khí hồi phục, thần linh trở lại nhân gian, đến lúc đó chắc chắn sẽ xảy ra đại loạn. Triều đình chắc chắn sẽ có đối sách, Đại Vương vẫn phải cẩn trọng, sớm chuẩn bị. Và nữa, Du Khiêm Chi đối với ngài có địch ý, ngài cũng phải đề phòng. Ban đầu, ta không muốn nói với ngài, nhưng sợ Đại Vương bị tiểu nhân hãm hại, nên mới đặc biệt đến báo cho. Tô Tử Tịch nghe rõ, lần này Lưu Trạm đến không chỉ mang theo thiện ý, mà thái độ cũng thay đổi rất nhiều. Có vẻ như hắn đã hiểu rõ được điều gì đó. Đa Bạ chân nhân nhắc nhở, bản vương sẽ cẩn thận hơn. Tô Tử Tịch nói lời cảm tạ, Lưu Trạm cũng không dám nhận lời cảm ơn một cách quá kiêu ngạo, vội vàng cúi đầu đáp, có thể vì Đại Vương làm thêm một chút việc, thực sự là thần vinh hạnh. Nói đến đây, ánh mắt Lưu Trạm lại thoáng chốc chuyển động. Hắn không kìm được hỏi, Đại Vương sao lại bị đỏ chỉ? Buổi sáng hình như còn không thấy gì. Tô Tử Tịch hơi giật mình, rồi mới đáp, đúng là chuyện kỳ lạ. Từ lúc ngươi đi về, ta nghỉ một chút, không hiểu sao lại có cái đỏ chỉ này. Lưu Trạm nghe vậy, lập tức hiểu ra, sắc mặt nghiêm túc cúi đầu. Nguyên lai là vậy sao? Về sau Đại Vương có chỗ sai sót, chỉ cần phân phó một tiếng, thần nhất định sẽ làm tốt. Nói xong, Lưu Trạm cáo từ rời đi. Xe bò bắt đầu chuyển động. Tô Tử Tịch kéo màn xe, nhìn theo bóng dáng Lưu Trạm khuất dần. Trong lòng thầm nghĩ, Lưu Trạm cố ý đầu nhập vào, thành ý rất lớn, nhưng sao lại đến nhanh như vậy? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Dù thế nào, thêm một người bạn sẽ có thêm một phần lực lượng. Dù không rõ lý do tại sao Lưu Trạm và Doãn Quan Phái lại thay đổi thái độ đột ngột, nhưng hiện tại hắn không ngại việc tiếp nhận sự thay đổi này, chỉ là nhất định phải tìm hiểu cho rõ ràng. Tô Tử Tịch hạ màn xe xuống, lại chìm vào suy tư. Có lẽ lần này gọi mình vào nội các là để thảo luận về việc phục hồi Trâm Tử Sự. Lưu Trạm chẳng lẽ vừa từ Khánh Xuân Viên ra? Trên đường đi, Tô Tử Tịch cứ mãi nghĩ về vấn đề này. Khi xe bò đến cổng Khánh Xuân Viên, Tô Tử Tịch xuống xe và ngay lập tức có một thái giám chờ sẵn để dẫn hắn vào nơi làm việc của nội các. Hành lang trong hoàng cung cũng giống như vậy, chỉ là khoảng cách giữa các quan chức có hơi xa một chút. Khi thái giám dừng lại, Tô Tử Tịch tự đẩy cửa bước vào nội các. Vừa vào, hắn đã thấy một tiểu điện, nơi các quan lại đều mặc quan phục huy hoàng. Đa số là từ tam phẩm trở lên. Ánh mắt nhìn qua, hắn nhận ra gần như tất cả các lão thần trong triều đều có mặt. Hơn 30 người được bố trí khắp nơi. Nếu không nhìn kỹ, hẳn ai cũng sẽ tưởng đây là một buổi tiểu triều hội. Hôm nay, chắc chắn việc cần bàn bạc sẽ nghiêm trọng hơn những gì Tô Tử Tịch tưởng. Lạp Uy đứng ở chỗ đó, mặc trang phục quan chức tam phẩm, dáng người đen gầy, khuôn mặt rất nghiêm túc. Khi thấy Tô Tử Tịch tiến đến, hắn không nói gì, chỉ nhìn nhau một cái. Đại vương mời vào ngồi, một quan vân tứ phẩm lên tiếng, nói một câu rất lễ phép, dẫn Tô Tử Tịch đến chỗ ngồi. Giữa phòng là một cái cao đài, nơi đặt nữ tọa. Long ỷ nhìn rất trang nghiêm, không phải ai cũng có thể ngồi vào, tượng trưng cho quyền lực tối cao. Một chút thấp hơn, có mấy cái tủ hoa đôn, có lẽ dành cho vương gia ngồi. Mỗi chiếc ghế, tấm đệm đều giống nhau. Đây là sự khác biệt giữa thân vương và các đại thần khác. Thân vương là người có tước vị cao nhất sau hoàng đế và thái tử. Dù không có thực quyền, nhưng địa vị của họ vẫn đứng trên tất cả các thần tử khác. Lễ nghi thượng cũng là của đại thần. Tô Tử Tịch không khách sáo, mời mình ngồi rồi trực tiếp bước lên ghế. Hắn nhận ra Tề Vương đã đến sớm, đang ngồi đối diện, nên liền chú ý quan sát. Có vẻ như Tề Vương nhận thấy Tô Tử Tịch nhìn mình. Hắn quay đầu lại, lạnh lùng nhìn qua. Tô Tử Tịch liếc mắt rồi rời ánh mắt đi, nhưng Tề Vương lại lên tiếng. Ngươi có nốt ruồi son này? Sao lại có? Chẳng lẽ là học nữ nhân mà điểm lên sao? Một lúc sau, Tô Tử Tịch hiểu ngay có người nghi ngờ về cái nốt ruồi son này. Hắn giả vờ không hiểu, đáp lại. Ta cũng không biết, hôm nay đột nhiên có. Nói rồi, hắn còn xoa nhẹ chỗ nốt ruồi. Tề Vương nhìn rõ, xác nhận đấy là nốt ruồi thật, không phải điểm bằng son phấn. Lúc này, Tề Vương bất giác cảm thấy giật mình. Tay vô thức nắm chặt, mồ hôi toát ra. Sau một lát, Thục Vương và Lỗ Vương cũng đến. Lỗ Vương không có gì lạ, nhưng Thục Vương thì không chịu nổi, vừa nhìn đã kinh hãi. Quá! Tề Vương ho nhẹ một cái. Thục Vương mới tỉnh lại, nhìn về phía Tô Tử Tịch mà vẫn còn chút bối rối. Sắc mặt trắng bệch. Lỗ Vương liếc nhìn hai bên một chút, thấy không ai ngồi gần Tô Tử Tịch thì liền tự động mùi xuống. Bốn vị vương gia lớn tuổi mùi đối diện nhau, còn phía dưới là các vị thủ phụ và thứ phụ. Tiếp theo là các đại thần theo phẩm cấp. Cuối cùng chỉ còn khoảng 40 người, khiến cho không gian trong điện trở nên chật chội. Vì hoàng đế không đến, thủ phụ Triệu Húc đành phải chủ trì buổi hội nghị này. Triệu Húc quét mắt qua, cũng dừng lại một chút trên nốt ruồi son của Tô Tử Tịch, nhưng không thể nhìn ra biểu cảm gì từ ông. Có thể thấy, thái tử quan ít nhất phải là ngũ phẩm trở lên, người dưới ngũ phẩm chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể thấy rõ diện mạo. Còn người ngũ phẩm trở lên, phần lớn đã ngoài 40, 20 năm trong triều, cũng đều là những trí sĩ, mà quan lộ thì thay đổi liên tục, không biết ai sẽ đứng vững. Giờ đây, gặp được thái tử, sợ là không nhiều người. Tô Tử Tịch âm thầm suy nghĩ, nhìn quanh, thấy những quan viên còn lại đều không biểu lộ sự khác biệt nào. Hắn tự nhủ trong lòng, mình là thân vương, cũng giống như tam vương. Thực ra đến tham gia cuộc họp này chỉ là để xem xét, chỉ nghe mà không nói gì, không cần lên tiếng, cũng không nên phát biểu, chỉ cần suy nghĩ là đủ. Chỉ riêng điều này đã có thể nhìn ra được quyền lực trong triều đại Trịnh. Một quan viên nói, các triều đại trước đây, những đại thần đều không có chỗ ngồi chính thức. Nhưng triều Hán lại có Tam Công cùng ngồi đảm đạo. Tùy Đường thì tể tướng được ban thưởng ghế ngồi, còn triều Tống lại triệt tiêu chức tể tướng. Thậm chí ở triều này còn có thể đứng để nói, quan chức thấp phải quỳ để đáp lời. Miệng gọi là nô tài, xét theo cấu trúc quyền lực, triều đại của chúng ta về cơ bản nằm giữa Tống và Minh. Một quan viên khác tiếp lời, đang suy nghĩ, Tô Tử Tịch thấy thủ phủ Triệu Húc sắc mặt nặng nề, không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Bốn vị điện hạ, các vị hôm nay mời các vị đến nội các là vì có một chuyện cần thương lượng, một sự kiện có thể ảnh hưởng đến đại cục thiên hạ. Cả hội trường lập tức im lặng. Tô Tử Tịch có thể thấy Lỗ Vương thẳng lưng, còn Tề Vương và Thục Vương cũng đều trầm ngâm, thái độ nghiêm túc. Những người có mặt ở đây trong lòng vẫn chưa rõ sự việc. Tuy rằng tâm lý lo lắng, nhưng sau khi nghe lời của Triệu Húc, ai nấy đều chú ý lắng nghe. Chúng ta biết, kinh thành là dưới chân thiên tử, là trung tâm của quốc gia. Chỉ cần một chút động tĩnh ở đây là có thể gây ảnh hưởng đến cả thiên hạ. Các vị là đại thần trong triều, hẳn là đều hiểu được tầm quan trọng này. Nhưng các vị có biết, trong toàn bộ kinh thành, có bao nhiêu chỗ thờ thần không? Triệu Húc hỏi. Câu hỏi này làm cho mọi người sửng sốt. Tô Tử Tịch nghĩ lại. Trước đó, hắn đã nhận được lời nhắc nhở từ Lưu Trạm. Còn những người khác, dù có đoán được chuyện này có liên quan đến sự biến động trong thành, cũng không khỏi giật mình. Liệu đại tai họa trong thành lần này có liên quan đến thần linh không? Thông thường, mọi người chỉ nghe nói về những yêu vật quấy phá, nhưng thần linh hiển thánh thì vẫn là điều khó tin. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến đất rung, núi chuyển và đám mây đen hình nấm khủng khiếp, không ai có thể không cảm thấy sợ hãi. Những quan viên triều đình vốn dĩ có thói quen không tin vào những điều kỳ lạ, giờ phút này cũng không khỏi lo lắng. Ước chừng có 7-8 chỗ thờ thần, một quan viên lên tiếng trả lời. Đúng vậy, toàn bộ kinh thành có 79 chỗ thờ thần. Triệu Húc tiếp tục nói, giọng trầm lại. Nhưng hôm nay đã có 67 chỗ thờ thần hiển linh. Lời nói này khiến không khí trong phòng thêm nặng nề. Thông tin này lập tức được báo cáo lên nội các và hoàng thượng. Hoàng thượng đã ra chỉ thị, yêu cầu khẩn cấp cử người đi các trạm dịch, điều tra tình hình tại các huyện gần đó. Vì sao 60% các chỗ thờ thần đều hiển linh? Triệu Húc lại tiếp. Chúng ta có thể thấy, lần hiển linh này có thể ảnh hưởng đến toàn bộ quốc gia, thậm chí là thiên hạ. Triệu Húc tuy biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng các đại thần đều không giấu được sự run rẩy trong người. Nét mặt căng thẳng, lập tức, bầu không khí trong điện trở nên căng thẳng, hệt như một bàn cờ. Em một nước cờ vào tay kỳ thủ. Việc này đúng là chuyện lớn, có thể nói, thậm chí còn quan trọng hơn cả sự kiện Tây Nam. Mức độ ảnh hưởng của việc lập thái tử này có thể so sánh được. Thấy vẻ mặt căng thẳng của mọi người, Tô Tử Tịch không khỏi động lòng, hắn hạ ánh mắt xuống. Một mảnh tử đàn mộc hiện lên trong tâm trí, binh pháp, cấp 6, vì chính chi đạo, cấp 15. Khi đã lên đến cấp 15, việc tích lũy kinh nghiệm cho vì chính chi đạo ngày càng khó khăn, tiến bộ ngày càng chậm lại. Tô Tử Tịch vẫn chưa nghĩ ra cách nào có thể đối kháng với hoàng đế. Người sợ không phải khó khăn, mà là không có đường. Bị động như vậy thì không thể thành công. Những đại thần này đều là những tinh anh. Theo kinh nghiệm của ta, càng lúc họ càng căng thẳng, càng có thể lột ra con dê mà thu lợi. Dù sao cũng phải dùng toàn bộ trí tuệ và tài năng để giải quyết vấn đề. Biết đâu, ta có thể nhân cơ hội này thử một lần. Ý niệm này vừa lóe lên trong đầu, Tô Tử Tịch nhân lúc Triệu Húc đang ngừng lại để nghỉ, đứng dậy chào mọi người. Chư vị đại thần, tiểu vương có lời muốn nói. Lời nói tuy nhỏ, nhưng khiến cho hơn 30 người trong điện đều giật mình. Ánh mắt của họ đồng loạt quay sang nhìn hắn. Ngồi đối diện với Tô Tử Tịch, các vương như Tề Vương, Lỗ Vương và Thục Vương đều cảm thấy khó hiểu. Có phải đại vương không biết rằng trong cuộc triều hội này, nếu chưa có ý chỉ của hoàng đế, các vương vẫn ngồi im lặng như vậy sao? Mặc dù có mặt, nhưng các vương chỉ như những món đồ trang trí, không có quyền lên tiếng. Ngay cả khi đến, họ cũng chỉ là những vật trang trí. Sao có thể cho phép mình ngồi lên vị trí thái? Tề vương không khỏi mím môi, trên mặt thoáng hiện một nụ cười lạch. Dù có tài giỏi đến đâu, hắn vẫn chỉ là một thiếu niên chưa ổn định. Nhưng đối với Tề vương, tính tình bất ổn của đại vương lại là một chuyện tốt. Sau một thoáng bối rối, Tề vương lấy lại bình tĩnh. Dù sao cũng có thể nhìn thấy một chút hy vọng trong tình hình này. La Bùi không khỏi giật mình. Hắn đã gia nhập Đại vương, cùng đại vương có thể nói là có chung vinh nhục. Tâm trạng cũng bắt đầu lo lắng. Hắn muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại nghĩ đến đại vương không phải là người hồ đồ, càn rỡ, không biết cách ứng xử. Hơn nữa, đây cũng không phải là lần đầu tiên đại vương giao tiếp với nội các đại thần, chắc chắn không thể không hiểu quy tắc. Vậy mà đột nhiên mở miệng hỏi, hẳn là có lý do riêng của đại vương. La Bùi thấy vậy, liền lặng lẽ im lặng, không dám nhúc nhích. Thủ phủ Triệu Húc hơi ngạc nhiên, sau đó liền hiểu ra. Ông nhìn chăm chú vào nốt ruồi son trên mặt Tô Tử Tịch, rồi hòa ái nói, đại vương có chuyện, xin cứ nói. Tô Tử Tịch liền khom người cúi chào, khiêm tốn nói, không dám, không dám. Tiểu vương chỉ là không rõ. Thần tử hiển linh, đây là một điểm tốt, có khi được khen ngợi gia phong. Vậy sao các vị lại nghiêm trọng đến vậy? Tiểu vương không hiểu, xin các vị chỉ bảo, nếu có gì quấy rầy. Tiểu vương thực sự cảm thấy bất an. Nghe Tô Tử Tịch hỏi như vậy, trong lòng mọi người có chút lắng xuống. Tề vương thì có chút thất vọng, vì câu hỏi này không quá nghiêm trọng. Dù sao, thân tư là điềm lành, các vị đại thần cũng chỉ cần trả lời một chút là được, không cần phải tỏ ra nghiêm trọng. Nếu không rõ, hỏi thêm cũng không có gì là xấu. Còn về việc tại sao đại vương không hiểu chuyện này, các đại thần cũng hiểu. Từ nhỏ, các vương tử ở kinh thành đã được dạy bảo bởi nhiều lão sư, tiếp xúc với quyền quý, các đại thần, chính vụ, trưởng thành rồi đều vào triều tham chính. Các vương tử như Lỗ vương đã vào triều sớm hơn đại vương, có nhiều năm kinh nghiệm và kiến thức hơn hẳn. Đây là chuyện đương nhiên. Đại vương mặc dù có thiên phú, có tài năng, nhưng thiếu kinh nghiệm. Điều này không thể chỉ trong một thời gian ngắn mà bù đắp được. Đại vương mới vào kinh thành chưa lâu, vì vậy các đại lão đều rộng lượng tha thứ cho đại vương. Triệu Húc thấy vậy, nét mặt càng thêm hòa hoãn, nói, nguyên lai đại vương ngài hỏi việc này, vậy thì chuyện này cần phải nói từ tế tự và chiến tranh. Ông tiếp tục cùng ba vị đại lão khác bắt đầu bàn về tế tự và chiến tranh. Tại sao tế tự và chiến tranh lại quan trọng như vậy? Tế tự là việc thờ cúng thiên thần, thể hiện mệnh lệnh từ trời. Nói trắng ra là sự hợp pháp. Hoàng đế thừa nhận mệnh lệnh của thiên, tự xưng là thiên tử, từ tay phụ thân tiếp nhận đại quyền. Hoàng đế lại là người lãnh đạo thần tử, bách quan dưới quyền hoàng đế, quản lý mọi thứ trong quốc gia, cũng như người cha quản lý con cái. Trong quan hệ này, tất cả mọi người đều theo một logic chung. Nho gia nói, thiên nhân quân thần phụ tử đều phải có quan hệ đồng nhất. Điều này có nghĩa là việc truyền thừa hợp pháp rất quan trọng, và tầm quan trọng của nó là không thể phủ nhận. Danh không chính, ngôn bất thuật, dù có thay đổi triều đại, cũng phải có biện pháp làm cho người kế vị hợp pháp, để sự thay đổi này không trở nên quá gian lận. Nhưng nếu nhìn từ ý nghĩa chữ nghĩa, tất cả đều dựa vào sức mạnh quân sự, hay còn gọi là bạo lực. Khi tế tự và chiến tranh kết hợp, đó chính là sự hợp pháp và vũ lực. Đại sự quốc gia liên quan đến tế tự và chiến tranh vẫn cần dựa vào sức mạnh quân sự. Nếu có một hai vị thần hiển linh, đó là chuyện tốt, là dấu hiệu thiên tử lên ngôi, được các thần che chở. Việc hiển linh quy mô lớn sẽ vượt qua biên giới. Nói một cách dễ hiểu, một hai vị thần tiên, triều đình có thể điều hành. Còn nếu là hiển linh quy mô lớn, trong tương lai, triều đình sẽ quyết định, hay là những vị thần linh này lại sẽ định đoạt số phận. Một núi không thể chứa hai hổ, một đất nước khó mà có hai vị chủ. Nếu thần linh nhiều vị thần chính sẽ bị đảo lộn. Không cần phải nói về thần linh nữa. Tô Tử Tịch nghe đến đây, nghĩ đến thế giới trước, châu Âu từng có một thời kỳ dài. Hoàng đế cũng phải quỳ lạy để cầu tôn giáo thừa nhận. Hẳn là Đại Trịnh Hoàng đế không bao giờ nghĩ mình lại phải từ thiên tử trở thành người hầu như vậy. Tất nhiên, những lời này phần lớn là từ bốn người lão thần truyền thụ kinh nghiệm cho Tô Tử Tịch. Họ nói chuyện rất uyển chuyển. Kinh nghiệm cộng 3.000, kinh nghiệm cộng 4.000, kinh nghiệm cộng 3.200, kinh nghiệm cộng 3.500. Tô Tử Tịch trong lòng vui mừng, trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, quay sang Triệu Húc và ba người, nói lời cảm tạ. Hóa ra là như thế. Tiểu vương thật sự học được rất nhiều. Ngồi xuống. Tô Tử Tịch không cần phải vội vàng điều tra. Cảm giác như những suy nghĩ trước đó của mình đã có không ít thay đổi. Thăng cấp. Tô Tử Tịch cúi mắt, nhìn thấy nửa mảnh tử đàn mộc điền hiện ra. Vì chính chi đạo, cấp 16, 830 trên 15.000. Quả nhiên, vì chính chi đạo đã đạt tới cấp 16. Theo thăng cấp, những cảm ngộ liên quan đến chuyện vừa rồi lập tức càng sâu sắc hơn. Thiên mệnh chính là hợp pháp, mà hợp pháp là do ai bổ nhiệm nuôi, cũng có thể bãi miễn nuôi, dù thần linh ở Trung Quốc. Và thiên phú rất rõ ràng, nhưng gần đây, thần có thể nhận hương hỏa, nhưng không thể lên tiếng. Vì vậy, việc hiển thánh là một vấn đề lớn, nếu thần linh lên tiếng, nói Đại Trịnh không chính đáng. Bách tính có tin hay không? Nếu là chuyện nhỏ thì không quan trọng, nhưng nếu là quy mô lớn, ảnh hưởng sẽ rất lớn, trực tiếp dao động đến tính hợp pháp của Đại Trịnh. Tô Tử Tịch cảm thấy như mình đang hiểu ra một phần nào đó. Triệu Húc nói cũng rất thấu đáo, và còn mở rộng suy luận thêm. Quần thể là điều mà thượng vị giả kiêng kỵ nhất. Vì vậy hoàng đế không sợ ngươi có tài, không sợ ngươi có vị trí cao, nhưng sợ ngươi kết đảng. Một người dù có nhiều vấn đề lớn vẫn có thể giải quyết, nhưng khi vấn đề mở rộng ra thành quần thể sẽ rất khó giải quyết. Giống như y học, bộ phận có khối u còn có thể cắt bỏ, nhưng nếu nó lan rộng thì không còn cách chữa trị. Vậy về vị trí của tử chi thì sao? Tô Tử Tịch đột nhiên nghĩ đến bản thân mình. Dù có mạnh mẽ đến đâu, hoàng đế vẫn có thể dễ dàng loại bỏ. Những tổn thất lúc đó không lớn như người trong cuộc tưởng tượng. Chỉ cần căn cơ vững vàng thì không phải vấn đề gì lớn. Những danh thần trong lịch sử, những hiền vương đã chết, còn thiếu cái gì sao? Lúc ấy, chắc chắn có không ít người cảm thấy thương xót, cho rằng đó là đại sự. Thực ra, qua vài năm, chẳng ai còn nhắc đến nữa. Chỉ có khi kết hợp với một nhóm, người ta mới cảm thấy sợ hãi, như thể ném chuột vỡ bình. Đó chính là lý do tại sao các hoàng đế trong từng triều đại đều cố gắng làm yếu đi các đảng phái, ngăn cấm kết đảng. Dù có phạt nghiêm khắc, thậm chí khám nhà diệt tộc, nhưng những người quyền lực trong triều vẫn sẽ tìm cách kết bè kết đảng. Điều này không thể ngừng lại. Trước kia ta nghĩ rằng chỉ có thể học từ lịch sử, và nhân loại luôn luôn không chịu học từ quá khứ. Nhưng bây giờ ta nghĩ lại, thực ra không phải là họ không muốn học, mà là họ không thể không kết hợp với một nhóm. Nếu không, họ sẽ dễ dàng bị loại bỏ. Cho dù là kết hợp với một nhóm, bị những người trên cao kiêng kỵ, ít nhất còn có chút tự vệ, có thể khiến những người nắm quyền phải tốn sức nhiều hơn khi cắt đứt. Nhưng nếu không kết hợp với nhóm, họ chỉ là những con cá bé, sẽ chẳng ai để ý, cũng chẳng ai thảo luận. Họ sẽ chỉ là những kẻ vô danh, pháo hôi mà thôi. Đối với từng quan lại, hoàng đế có thể quyết định sinh tử. Nhưng đối với toàn bộ quan lại, hoàng đế lại cảm thấy bất lực. Đó chính là lý do khi Tô Tử Tịch nghĩ đến đây, một luồng sáng lóe lên trước mắt và một thay đổi xuất hiện. Vì chính chi đạo, cộng 3.000, cấp 16, 3.830 trên 15.000. Tô Tử Tịch cảm thấy hài lòng. Dù cuộc họp này kết thúc thế nào, ít nhất hắn cũng đã thu được một số thành quả đáng kể. Tuy nhiên, có người đã nhận ra đại vương chỉ nhẹ nhàng hỏi một vấn đề không mấy quan trọng, rồi lại rút về. Lúc này, một quan văn tam phẩm lên tiếng. Việc này quá lớn, không biết đại vương có ý kiến gì không? Tô Tử Tịch nhìn thoáng qua, người này có đôi mắt tam giác, ánh mắt sắc bén, nhìn khắp mọi nơi, là Hàn Phạm Lương, tân nhiệm lễ bộ thượng thư, có quan hệ với Thúc Vương. Không ngờ lại là người này nhảy ra đầu tiên, biết rằng Hàn Phạm Lương không có thiện ý. Tô Tử Tịch cũng không để ý, chỉ cười nói, tiểu vương chỉ đến học hỏi, há có ý kiến gì? Hắn làm ra vẻ khiêm tốn, khiến ai cũng cảm thấy lời nói xuất phát từ tận tâm. Tuy nhiên, sự cảnh giác của Tô Tử Tịch rất mạnh, hắn không dễ dàng mắc mưu. Hàn Phạm Lương âm thầm cảm thấy tiếc, nhưng cũng biết không thể nói thêm gì. Chỉ kịp nói, đại vương khiêm tốn, rồi quay lại chỗ của mình. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng hô, bạn tuế giá lâm, khi tiếng kêu vang lên. Tất cả mọi người trong phòng đều đứng thẳng. Các vương gia cũng đồng loạt đứng dậy. Trước mặt, nội thị mở đường, theo sau là hàng binh giáp, cùng với thân ảnh đang tiến vào. Mọi người trong phòng, từ các vương gia đến các đại thần, đều quỳ xuống để nghênh đón. Ô Tử Tịch, tự nhiên cũng quỳ theo. Dù đã 2 năm sống tại Kinh Thành, nhưng hắn vẫn không quen với việc phải quỳ xuống. Tuy vậy, với thân phận của mình, dù có chút không vui, nhưng việc quỳ xuống trước tổ phụ của mình, trong lòng hắn cũng không thể phản kháng. Hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy người đang đi qua mình, có vẻ hơi tập tễnh. Một thoáng nhìn, Tô Tử Tịch lại cúi đầu xuống, thầm nghĩ, xem ra hôm nay hoàng đế chịu đả kích không nhỏ, uống tiểu hoàn đan rồi mà vẫn chưa đủ sức chống đỡ. Hoàng đế này, nguyên khí hao tổn, không ít. Tô Tử Tịch suy nghĩ trong lòng, đối với người trẻ tuổi thì bi ai hay hỉ nộ không phải vấn đề. Nhưng người già hoặc bệnh nhân, chỉ cần giảm vài năm tuổi thọ đã có thể thấy rõ. Chỉ một lúc sau, Tô Tử Tịch thấy Triệu Công Công bước nhỏ đi theo sau hoàng đế. Hai tên thái giám đứng bên trái và bên phải, luôn luôn chuẩn bị nghe lệnh. Bình Giát đứng bên cửa điện, sắc mặt nghiêm nghị. Hoàng đế thở nhẹ, ngồi xuống và điều chỉnh lại hơi thở. Một lúc sau, hắn mới nhìn xuống, thấy quần thần và các vương gia vẫn đang quỳ, liền nói, chư vị ái khanh, bình thân, tạ vạn tuế. Các vương gia và đại thần đồng loạt tạ ơn rồi đứng dậy. Tô Tử Tịch đứng dậy, nhanh chóng tiến lên một bước, nói, bệ hạ, tôn thần có chuyện muốn thỉnh cầu. Ngươi nói đi. Hoàng đế lúc đầu chỉ liếc qua, ánh mắt dừng lại ở Tô Tử Tịch, rồi đột nhiên trong đầu vang lên một tiếng. Ông, máu lập tức dâng lên mặt, hắn suýt nữa nói ra hai chữ, thái tử. Nhưng là một hoàng đế đã trị vì 20 năm, hắn biết cách kiềm chế cảm xúc, ngay lập tức ngừng lại và cố gắng giữ bình tĩnh, không để cơ mặt run rẩy. Tuy vậy, hai cánh tay của hắn lại hơi co rút lại. Triệu Công Công nhìn thấy một chút, cũng không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt rơi vào nốt ruồi son của hoàng đế. Tô Tử Tịch nghiêm nghị nói, sáng nay khi đại trần xảy ra, tôn thần không có mặt trong thành. Sau khi trở về, định vào cung thỉnh an, nhưng không ngờ lại bị hoàng thượng triệu kiến. Giờ thấy bệ hạ bình an, tôn thần mới yên tâm, ngài an nguy là quan trọng nhất, không chỉ liên quan đến dân chúng mà còn là phúc phận của quốc gia. Hoàng thượng không có việc gì là điều may mắn cho đất nước. Xin hoàng thượng hãy vì thiên hạ và lê dân mà bảo trọng long thể. Lời nói này, theo lý mà nói, có thể khiến người cảm thấy không thực tế, giống như đang dâng long thí, nhưng trong giọng điệu của Tô Tử Tịch lại rất chân thành. Những đại thần xung quanh, dù ít nhiều có nghi ngờ, nhưng giờ phút này, họ đều cảm thấy lời nói ấy thật sự xuất phát từ tâm và đều nghiêm túc động lòng. Cả đại điện bỗng lặng đi, chư vương với quan điểm khác nhau. Nhưng lúc này, không ai có thể không thầm nghĩ, không ngờ đại vương lại thật sự có tình cảm sâu sắc đối với phụ hoàng. Các chư vương đều như vậy. Ban đầu, không có ác cảm với đại vương, nhưng khi nghe những lời đại vương vừa nói và nhìn thấy biểu cảm của người, tâm trạng họ càng trở nên phức tạp. Với tầm nhìn và thân phận của họ, không thể không nhận ra rằng, hoàng đế rõ ràng không tin tưởng các chư vương, đặc biệt là đại vương. Dù cho đại vương có vẻ được hoàng đế yêu chiều, nhưng thực chất, đại vương chỉ là quân cờ hoàng thượng dùng để kiềm chế các tam vương, thậm chí, địa vị của đại vương còn không bằng tam vương. tương lai không thể đăng cơ, dù được nâng niu đến mức này, kết cục cũng sẽ chỉ là bi thảm hơn, việc này không có gì đặc biệt, chỉ là suy nghĩ của đế vương mà thôi. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, mặc dù đế vương vô tình, nhưng con cháu vẫn có tình cảm. Đại vương dù tài năng xuất chúng, thiên phú hơn người, lại là người thuần hiếu. Đối với hoàng đế, vị tổ phụ của mình, rõ ràng là có tình cảm sâu sắc. Cảm tình này không thể nói thành lời, không thể giả vờ hay che giấu. Và chính điều này khiến hoàng đế, dù là người từng trải qua nhiều chuyện, cũng khó mà nhận ra sơ hở từ một đứa trẻ như vậy. Các đại thần tự nhận là đã trải qua nhiều sóng gió. Nhưng một khi trong nhà có tử tôn, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy xao động trong lòng. Dĩ nhiên, họ chỉ thổn thức một hai lần mà thôi, hoàng đế cũng không khỏi động lòng. Hắn nhìn về phía đại vương, dường như quay ngược thời gian, nhớ lại 20 năm trước, khi mình còn là thái tử, cũng có cảm giác như vậy. Hình ảnh đó khiến hắn nghẹn ngào, nước mắt tưởng như trào ra. Đột nhiên khuôn mặt của hắn xuất hiện vết máu từ thất khiếu, làm tim hắn đau đớn. Lập tức, hoàng đế sợ hãi, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Nói, đại vương tâm ý đáng khen, mồi đi. Tam vương thấy hoàng đế vẫn giữ thái độ lạnh nhạt. Trong lòng họ thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có chút cảm giác lạnh lẽo. Họ không khỏi nhìn sang đại vương, phát hiện đại vương dường như không quan tâm đến thái độ của hoàng đế. Chỉ lên tiếng, phải, rồi ngồi xuống vị trí của mình. Tô Tử Tịch lúc này nhìn bề ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không yên, không phải vì tề vương sai, mà là do phản ứng lạnh lùng của hoàng đế khiến người ta cảm thấy bị tổn thương. Mỗi người đều tin rằng mình đang bộc lộ sự chân thành, và đây chính là điều Tô Tử Tịch thấy thú vị, cũng là điều hắn hài lòng nhất. Văn tâm điêu long cực kỳ thành chi đạo, quả thực là dùng trên chính bản thân ta. Thật ra, khi đứng ra trước, Tô Tử Tịch đã linh quang lóe lên, bắt đầu sử dụng văn tâm điêu long, nhưng không phải dùng trên người khác, mà là thi triển trên chính bản thân mình. Đây là điều mà trước đây Tô Tử Tịch chưa từng làm, hắn cũng rất tò mò về hiệu quả của nó. Hiện tại nhìn lại, hiệu quả quả thực không tồi. Trong mắt các chư vương, các đại thần, dù họ là thủ phụ hay thứ phụ, đều tin rằng những lời nói của mình là xuất phát từ chân tình. Trong lúc thi triển văn tâm biêu long, Tô Tử Tịch có thể cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc xung quanh. Dù chỉ là một chút, những dao động ấy không nói ra được, nhưng cũng có thể cảm nhận. Đây dù là một màn biểu diễn, nhưng không phải chỉ để hoàng đế nhìn, mà là để bách quan, để muôn dân trong thiên hạ nhìn thấy. Pháp văn tâm biêu long có thể trực tiếp điều khiển tâm trí của người khác, nhưng nó chỉ hiệu quả với những người có phẩm vị từ thất phẩm trở xuống. Tuy rằng giới hạn như vậy, nhưng nếu sử dụng trên chính bản thân mình sẽ không gặp phải phản phệ, và có thể truyền tải ý nghĩ rõ ràng ra ngoài. Đây chính là đạo chí thành của ta. Thật sự ngu ngốc. Lẽ ra phải như vậy mới đúng. Đây chính là con đường của Vương Mãn. Chu Công lo sợ lời đồn đãi Vương Mãn lúc chưa soán ngôi đã khiêm tốn, thử hỏi nếu lúc đó thân không chết, liệu cả đời có thể thật giả phục ai ngờ. Lúc ấy, cuộc sống của các liệt hầu chỉ toàn là tranh đua danh lợi, chó sói và ngựa đua nhau tranh giành. Duy chỉ có Vương Mãn sống cuộc sống thanh tịnh, giản dị. Sinh hoạt của ông rất đơn giản, làm người khiêm tốn, cần cù học hỏi. Mẹ của ông cùng chị dâu nuôi dạy huynh trưởng, chăm sóc cha mẹ luôn luôn chu đáo. Về ngoại giao, ông kết bạn với hiền sĩ, nhờ vậy mà danh tiếng nhanh chóng lan rộng. Khi Vương Mãng 30 tuổi, ông được phong làm Tân Đô Hầu, sống ở vị trí cao, luôn chiêu hiền đái sĩ, sống thanh liêm và giản dị, nên được lòng dân, rất nhanh đã nắm quyền triều chính. Vương Mãng đã hiến dâng một số tiền lớn và đất đai để cứu tế dân chúng, khiến cho mọi người ca ngợi, nói rằng chỉ có những thánh nhân thời cổ mới làm được như vậy. Việc ông cải cách trong giai đoạn sau không phải là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại, mà trong giai đoạn trước, nhưng hành động của ông đã khiến ông có thể trở thành một minh quân được ghi danh sử sách. Khi ông xoán ngôi, toàn bộ triều văn võ, dân chúng trong thiên hạ đều nhiệt liệt hoan nghênh, cảm thấy rằng ông kế vị sẽ mang đến cho thiên hạ một tương lai tươi sáng. Vương Mãng luôn khiêm tốn, chỉ sử dụng những người mình biết và giữ mình trong sạch, không bị vướng bận vào những mưu đồ quyền lực. Ông muốn mọi người cảm nhận được lòng trung thành và chính trực của mình, coi đó là con đường chí thành. Tuy nhiên, để làm được như vậy quả thật rất khó. Trong suốt 2000 năm qua, chỉ có vài người làm được. Nhưng với Văn Tâm Điêu Long, ông có thể truyền tải ý nghĩ của mình một cách rõ ràng, không để người khác hiểu lầm. Thậm chí có thể khiến kẻ thù cũng cảm thấy lời nói của mình xuất phát từ một trái tim chí thành. Đó chính là sức mạnh của hoàng đế, và cũng là lý do ông có thể ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Tô Tử Tịch cảm thấy thật sự tiếc nuối, bởi vì cấp 15 của Vi Chính Chi Đạo đã đạt đến mức đại tông sư, nước chảy mây trôi mà các vương triều tự diệt vong. Nếu như mình không phải là con trai thái tử mà chỉ là một hoàng tử bình thường, thì khả năng có thể được trữ vị rất lớn. Tuy nhiên, thái tử chết, hoàng đế đã là gai trong lòng, suốt đời không thể vượt qua, chỉ còn cách tiếp tục, không thể dừng lại, nếu không chỉ còn cách làm tổn thương bản thân thôi. Khác với suy nghĩ của đại đa số, Vương Mãng về sau còn có Tạ An. Vương An Thạch cũng là một thế hệ kế thừa, biết rằng kết đảng sẽ làm hoàng đế nổi giận, họ đã thăng cấp. Quân tử không kết đảng, Vương An Thạch dù không kết đảng, nhưng trong triều, kỳ danh vang dội. Người đời đều cho rằng Vương An Thạch mới là tể tướng thật sự. Nếu không có Vương An Thạch, thiên hạ sẽ bất an. Tạm thời, mình cũng sẽ theo con đường quân tử không kết đảng để hợp lý hóa triều chính. Lúc đầu phải mất mười mấy năm, 20 năm nhìn thấy kết quả. Nhưng đó là đối với người bình thường. Mình lại có những ưu thế, như thể, hack, hệ thống. Và thêm vào đó là cấp 20 nho gia bản. Giờ lại xuất hiện chí thành chi đạo. Tô Tử Tịch bỗng dưng có linh cảm. Dường như mình đã hiểu ra một điều gì đó. Nếu như ta không nhầm, thì có thể cái dị thuật này chính là kết quả của tam đại đạo tàng viên mãn. Đồng thời thăng cấp tiếp theo, cũng là cảnh giới cuối cùng của Văn Tâm Điêu Long. Chính cảnh giới này, nhất định có thể giúp ta như rồng gặp nước, như hổ thêm cánh. Chỉ là, để đạt được điều đó, chắc chắn phải có bàn long tâm pháp đại viên mãn. Vậy ta phải đi đâu để nhận được đạo chủng này, để giúp ta đột phá đây? Ô Tử Tịch tự nhủ, trong lòng có chút hứng thú, và cũng cảm thấy mình gần như đã đạt đến trạng thái thần linh. Nhưng liệu điều này có thực sự xảy ra không? Tô Tử Tịch thả lỏng mi mắt, thở dài. Bên trong nội các, nghị sự đang được chính hoàng đế dẫn dắt. Tô Tử Tịch im lặng lắng nghe, và nghe thấy binh bộ thị lang Tuần Vĩnh Phúc đứng lên nói: "Bệ hạ, theo thần thấy, nên chặt chẽ trông coi các thần tử." Các thần tử đông đảo, riêng kinh thành đã có 67 nơi hiển lộ thần tích, chưa kể ở các nơi khác còn không biết bao nhiêu nữa. Nhiều như vậy thần tử thật sự khiến thần cảm thấy lo lắng. Không nói đâu xa, chỉ riêng kinh thành, người dân thờ phụng các thần tử đã rất nhiều. Ngày xưa thì không sao, bởi vì không có hiển linh, chỉ là người dân bái tế. Nhưng bây giờ lại có sự hiển linh, một hai thần tử có thần tích, còn có thể kiểm soát được. Nhưng nếu có quá nhiều thần tử hiển lộ thần tích, không chỉ là vấn đề của thần linh, mà còn có thể có người sống lợi dụng thần tích để vơ vét tài sản. Họ không chỉ có thể vơ vét của cải, mà còn có thể gây loạn. Nhất định phải giết một người để răn đe cả ngàn người. Nếu không, hậu họa vô cùng. Sau khi Tuần Vĩnh Phúc nói xong, ý tứ rất rõ ràng. Hiện tại chỉ thấy việc vơ vét của cải, nhưng nếu để việc này tiếp diễn, sẽ không thể kiểm soát được. Ai mà biết được liệu họ có thể tụ tập lại và tạo phản không? Trong kinh thành hiện nay, đã có 67 nơi thần linh hiển linh. Một khi tính chúng tăng trưởng nhanh chóng, chẳng ai có thể đi ngược lại được. Ai dám đoán được tương lai sẽ phát triển đến mức nào? Chưa kể đến những vùng ngoài cung thành, những tỉnh thành khác, ai mà biết có bao nhiêu thần linh hiển linh. liệu có thể hình thành một sự kết hợp nội ứng ngoại hợp khiến mọi việc không thể kiểm soát. Nhưng thần linh vốn là những đấng thánh hiền tuyên truyền đạo lý, có thể nói là đã ăn sâu vào lòng người suốt ngàn năm. Muốn khống chế, muốn chỉnh đốn, e rằng sẽ gặp phải sức cản vô cùng lớn. Hoàng đế sắc mặt bình tĩnh, chỉ cúi đầu, hỏi, các khanh nghĩ thế nào, bệ hạ? Thần cho rằng, chúng ta nên chỉnh đốn lại thần linh. Tạ Chí đứng dậy nói, những dâm từ không hợp với điển lễ thì hẳn phải tiêu trừ. Chỉ có vậy sao? Hoàng đế nhìn Tạ Chí, thầm nghĩ, lão hồ ly này e rằng không muốn nói thêm gì nữa. Còn thủ phụ và thứ phụ, hoàng đế cũng không muốn lập tức hỏi họ trước mặt mọi người. Hoàng đế liếc một vòng quanh triều, thấy mọi người đều im lặng, có vẻ đang suy nghĩ, liền chuyển ánh mắt sang các chư vương. Tề Thục Nhị Vương hơi liếc mắt, Lỗ Vương liếc nhìn hoàng đế, rồi hoàng đế lại lướt qua hắn, đưa ánh mắt đến đại vương. Hoàng đế nhìn chằm chằm đại vương, rồi hỏi, đại vương, ngươi nghĩ sao về chuyện này? Tô Tử Tịch đứng dậy, nói, bệ hạ, thần tôn thần cảm thấy, những điều mà hai vị đại nhân trước đó nói đều có lý. Việc của thần linh, liên quan đến nhân tâm trong thiên hạ, không thể ép buộc. Điều này nhất định sẽ gây ra loạn lạc. Do đó, có thể tiến hành từng bước một. Trước tiên phân biệt chính thần và dâm thần, loại bỏ những thần linh khiến nhân tâm mê hoặc. Không chỉ có thể sửa chữa tận gốc, mà còn có thể thiết lập lại quy củ. Những lời này rất có lý, khiến các quan lại đều nhìn lên. Ồ, ngươi nghĩ như vậy sao? Hoàng đế không lộ vẻ gì trên mặt, chỉ gật đầu. Vậy chuyện này, giao cho ngươi xử lý. Thế nào? Vừa dứt lời, La Bùi trong lòng không khỏi giật mình, suy nghĩ ngổn ngang, thầm nghĩ, bệ hạ rốt cuộc có ý gì với đại vương? Đây không chỉ là đắc tội với người, mà còn đắc tội với thần linh. Phàm là những thần linh hiền linh, nếu để đại vương đứng ra loại bỏ tà thần, thì làm sao có thể bỏ qua ý đồ của mình? Những thần linh này, nếu tín chúng trở nên càng thêm thành kính, tín ngưỡng càng mạnh, thì lực lượng của họ sẽ lớn tới mức nào? Chẳng lẽ hoàng đế không hiểu điều đó sao? Chưa kể, kinh thành vừa mới gặp đại nạn, những thần linh này liệu có liên quan? Nếu như chúng có thể hỗ trợ, không phải chúng sẽ có thể can thiệp vào nhân gian sao? Nếu chúng ghi hận, chẳng phải sẽ hại đại vương sao? Ô Tử Tịch đang lo lắng thì thấy đại vương đứng dậy, nghiêm túc hành lễ đáp, hoàng thượng có mệnh, tôn thần đương nhiên sẽ phân ưu giúp ngài. Chỉ là có quá nhiều thần tử và tín chúng, nếu không cẩn thận, sợ sẽ gây ra đại loạn. Tôn thần mới đến kinh thành, không ai có thể dùng, thực sự lo lắng sẽ làm hỏng đại sự. Nghe vậy, các đại thần đều hiểu, đại vương không sợ gian nguy, khiến mọi người trong lòng không khỏi thầm tán thưởng. Trong các vương gia, đại vương quả thực là người có khí khái mạnh mẽ và cứng rắn. Chỉ có ngài mới có thể gánh vác trọng trách này. Tất cả đều quay sang nhìn hoàng đế, mà hoàng đế cũng hơi giật mình, nhìn chằm chằm vào Tô Tử Tịch một lúc lâu. Nhìn thấy hắn mới 18 tuổi, mang vẻ ngây thơ nhưng thần sắc lại không chút bối rối hay lúng túng, trái lại rất gọn gàng, khiến hoàng đế cảm thấy tâm trạng phức tạp. Trầm mặc một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói, người khinh có người, không có quyền, trẫm đều có thể ban cho ngươi. Không chỉ là ngươi nguyên bản có thể sử dụng Vũ Lâm vệ, trẫm còn sẽ ban thưởng cho ngươi thánh chỉ, vương mệnh lệnh bài và thiên tử kiếm. Tô Tử Tịch nghe xong, trong lòng cảm thấy nặng nề. Mặc dù hắn đã biết rõ tình hình, nhưng khi nghe hoàng đế đồng ý, hắn vẫn không khỏi cảm thấy choáng váng, thở dài trong lòng, nhưng biểu hiện trên mặt vẫn không thay đổi. Hắn lập tức quỳ xuống, nghiêm túc đáp, đã như vậy, tôn thần nguyện vì hoàng thượng, vì triều đình mà phân ưu. Vậy phải xử lý thần tử, đạo Phật chính là đầu to. Tô Tử Tịch tiếp lời, tôn thần nhớ tới hoàng thượng đã cho phép điều nhân thủ, lệ nguyên bản thanh viên tự biện huyền, tôn thần cũng muốn hứa sẽ lập công chuộc tội. Hoàng đế thấy đại vương đáp ứng lưu loát, cũng cười khẽ, ngươi có thể nghĩ như vậy, trẫm rất vui mừng, đây đều là việc nhỏ, trẫm đồng ý ngươi tự do ứng biến. Trước đây hoàng đế vẫn hiểu lầm đại vương, nhưng giờ thấy hắn có sự thức thời và chịu nghe lời, dù có chút dã tâm, nhưng ít ra vẫn biết cách làm việc cho triều đình. Hoàng đế cảm thấy đây là điều mình cần nhất vào lúc này. Về phần sau này, hoàng đế nói một câu nhưng không khỏi trầm tư, vẻ mặt có chút ảm đạm. Tề vương và thục vương nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ cười nhạo người khác. Ngược lại, lỗ vương không nói gì. Ánh mắt dò xét hoàng đế rồi nhìn đại vương, trong lòng cảm thấy có chút không ổn, nhưng không thể nói rõ ràng là điều gì. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.